Thanh Phong ôm lấy Hải Đường. Chương 93, góc truyện audio.com. Sau khi thương lượng với tứ đệ của Phong Tranh, chúng ta an táng Phong Tranh ở bên cạnh tổ phụ của hắn. Hy vọng ở dưới cửu tuyền hắn có người thân làm bạn. Sẽ không cô đơn, Môi Một tuy rằng gọn gàng khí khái, nhưng lại có chút quạnh quẽ. Ta mang gốc cây hải đường từ trong sân rời đến bên mộ phần của Phong Tranh. Tang sự vừa xong, cũng là lúc hoa nở đẹp nhất. Từng đóa hải đường kiều diễm lặng lẽ nở rộ bên mộ phần. Giữa cơn mưa xuân, cánh hoa theo gió bay đầy trời. Cảnh sắc có mấy phần tươi đẹp. Ngón tay của ta nhẹ vuốt dọc theo tên của Phong Tranh được khắc lên mộ bia. Thấp giọng nói, Phong Tranh, hai người chúng ta luôn để vuột mất nhau. Hiện tại lại là âm dương cách biệt, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Gốc cây hải đường này sẽ thay ta làm bạn với ngươi. Trước kia ngươi nói với ta, muốn ta đừng để lỡ mất hạnh phúc. Cho nên, ta quyết định rời đi nơi này, quay về Nam Hải, tìm nhị sư huynh để bù đắp lại những sai lầm. Mong rằng huynh ấy sẽ tha thứ cho sự tùy hứng của ta. Ngươi nếu trên trời có linh, hãy chúc phúc cho ta. Ta cúi người dập đầu, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa hải đường chậm chậm rơi xuống mặt đất, giống như lúc chúng ta còn ở tại ngôi nhà nhỏ, nơi giáp danh với Bắc Liêu Quốc, ta đứng dưới gốc cây ngẩng đầu mỉm cười, Phong Tranh vẫn như trước nhìn ta dịu dàng, ta vì nóng lòng trở về, nên sau ngày cúng tuần của Phong Tranh, ta liền xuất phát trở về Nam Hải, hiện tại đang là thời điểm cấm đánh bắt cá. Tất cả thuyền đều buông neo đậu trong cảng, mà thuyền chở khách đi Nam Hải lại đến tháng sau mới xuất cảng. Cũng may nhà của Triệu Lăng có thuyền riêng, nên đặc biệt đưa ta đi Ly Đảo. Sau nửa năm, ta lại lần nữa đứng trên bong thuyền, dưới chân truyền đến cảm giác lay động, tình cảm thân thuộc nhanh chóng tràn ngập trong lòng, cánh buồm trắng được dương cao, thuyền rẽ sóng lướt đi, gió biển mang theo hơi ẩm thổi tung mái tóc của ta. Con chim hải âu hót mừng bay vụt qua mặt biển, những ưu sầu phiền muộn chất chứa trong suốt mùa đông vừa qua. Liền bị gió biển ấm áp thổi tan, phận gió xuôi dòng, chúng ta chỉ mất 7 ngày để đi từ Khúc Giang đến Nam Hải. Dần dần có thể nhìn thấy những hòn đảo rải rác, những con thuyền đánh cá ngược xuôi, ngư dân đều mặc trên người bộ trang phục mà ta từng rất quen thuộc. Lại đi thêm một ngày. Rốt cuộc Ly Đảo cũng xuất hiện trên mặt biển, thuyền vừa cập bờ, ta liền nhảy xuống bến tàu. Lục cô nương, thuyền trưởng hô hô tay về phía ta, chúng tiểu nhân phải trở về phục lệnh, nên không thể tiễn, công người người có rảnh nhớ thương trở về thăm phu nhân của chúng ta. Đã phiền mọi người vất vả, ta đón lấy tay này, vẩy vẩy tay, quay đầu chạy về hướng Hạ Gia. Ly Đảo vào xuân, còn xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của ta. Những dây dưa hấu trên đồng ruộng ngày trước, giờ đã nở đầy hoa. Bên bờ ruộng, bên đường, trên sườn núi, hoa tươi nở rộ thành một vùng. Muôn hoa đang kheo màu đua sắc, yêu kiều tươi đẹp cùng đón gió và ánh nắng. Ngay cả trong không khí cũng thơm nồng hương hoa. Trạch viện của Hạ Gia được bao quanh bởi một biển hoa. Phía sau chính là trời cao biển xanh. Đây có phải Lục cô nương? Gia đình đứng thủ môn nhận ra ta. Khi nhìn thấy ta đến thì kinh ngạc kêu lên. Từ lâu đã không nghe thấy cách xưng hô thế này. Thật sự là vô cùng thân thiết. Ta vui mừng thăm hỏi. Ta đi vắng mấy ngày nay. Tất cả mọi người có khỏe không? Đều rất khỏe. Người gác cổng hưng phấn nói. Đương gia lãnh đạo chúng ta đánh thắng trận. Hoàng thượng lại ban thưởng rất nhiều đồ vật quý báu. Đúng vậy, người gác cổng kia cũng cao giọng nói. Hiện tại, Hạ Gia của Nam Hải cũng có thể nổi danh ngang với thuyền vương của Bắc Hải. Ta nghe thấy bọn họ dùng lời nói thân thiết mà tôn kính với Hạ Đình Thu thì mừng rỡ trong lòng. Xem ra qua trận chiến lần này, uy tín của Hạ Đình Thu ở Hạ Gia đã tăng cao. Đương gia của các người có khỏe không? Lúc đánh trận không có bị thương chứ? Đương gia bình an, lúc đánh trận, vệ ý cô nương luôn ở bên cạnh chăm sóc cho người. Lục cô nương yên tâm người gác cổng còn lại đột nhiên đẩy hắn một cái. Cắt ngang những lời này, ta tò mò hỏi, sao vậy, không có gì, người gác cổng lùn hơn đưa tay gãi gãi đầu rồi nói. Lần này Lục cô nương về thăm người thân, không ngờ lại đi lâu như vậy, đương gia nhất định cũng rất nhớ cô nương, để tiểu nhân đi thông báo với đương gia rằng Lục cô nương đã trở lại. Không cần làm phiền, ta nôn nóng bước chân vào cổng, ta tự mình đi, cũng muốn cho huynh ấy một chút. Người gác cổng liền vươn tay ra cắt ngang lời ta. Lục cô nương xin cô nương bỏ qua cho, bởi vì trận hải chiến vừa mới chấm dứt, trong nhà vẫn còn đặt giới nghiêm, tiểu nhân không dám để người vào nhà mà không thông báo. Xin cô nương chờ một lát, không đợi ta đáp lại, người gác cổng đó đã vội vàng chạy vào nhà. Ta sững sờ đứng ở cửa, sau một lúc lâu mới kịp hiểu ra, lên tiếng hỏi người gác cổng còn lại, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Người gia đình Ba Hoa khi nãy bối rối vò đầu bứt tai. Có vẻ rất khó xử, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là, đương gia muốn thành thân, ta cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống từ trên đỉnh đầu. Cả người liền run lên. Cái gì, Lục cô nương không biết, tiểu nhân còn tưởng tin tức này đã sớm truyền khắp tứ hải. Dù sao dựa vào uy danh hiện tại của đương gia chúng ta. Khi người muốn lấy phu nhân, e là cả tứ phương cũng sẽ đến chúc mừng, ngay cả thuyền vương cũng tự mình đến chúc mừng kìa, mà tân phu nhân của chúng ta chính là đủ rồi. Một tiếng mắng nghiêm khắc vang lên, tổng quản của Hạ gia chữ bá đang bước ra cửa. Gia chủ gia nghiêm lệnh không được phô trương, ngươi lại đứng ở cửa nói huyên thuyên, quy củ học được mất đi đâu rồi. Tiểu nhân biết sai, người gác cổng sợ tới mức nhanh chóng lui về một bên. Chữ bá xoay người lại, tươi cười hòa ái chắp tay chào ta, rốt cuộc Lục cô nương cũng đã trở lại. Thật sự là trùng hợp, vừa khéo đúng vào hỷ sự của đương gia, mời cô nương vào nhà, gia chủ thấy cô nương nhất định là rất vui mừng. Ta ngây ngốc gật gật đầu, cũng bước nhanh vào cửa lớn, ở trong nhà có nhiều người hơn so với xưa, cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, gia đình bận rộn dọn dẹp hoa cỏ, trang hoàng đình viện, ta nhìn thấy nơi nơi đều treo lụa đỏ mang đầy không khí vui mừng. Vách tường và cột trụ trong phòng đều chát một lớp vôi mới. Trong cảnh tượng thế này đúng là sắp cử hành hôn lễ. Ta càng đi sâu vào trong nhà. Trong lòng lại càng hỗn loạn, gia đình vừa nhìn thấy ta, nét mặt liền kinh ngạc, giống như tưởng ta vừa từ trong quan tài nhảy ra vậy. Chữ bá, ta bất an hỏi, sao sư huynh của ta lại đột nhiên muốn thành thân? Chữ bá cười híp mắt nói, nam đại đương hôn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trưởng bối trong nhà cũng đã thúc giục từ lâu, hiện tại gia chủ cũng thuận thế đồng ý, nhưng quá đột ngột. Lục cô nương hồi hương thăm người thân cũng đã có nửa năm. Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, cô nương có điều không rõ, cũng không có gì lạ, đợi đến khi gặp gia chủ, để cho gia chủ giải thích với cô nương. Vậy, sư huynh muốn lấy A Vũ, một tiếng nói quen thuộc, ta nhanh chóng quay đầu, chợt thấy Hạ Đình Thu đang đứng trên bậc tam cấp của họa đường. Chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn ta, dung mạo tuấn tú hơn hẳn so với mấy tháng trước, rõ ràng có thêm mấy phần chín chắn. Chiến trường đã hun đúc ra vẻ thận trọng vững vàng trong ánh mắt của hắn. Có thể là vì hơi ngẩng cằm, nên giữa sắc mặt kinh ngạc còn có thêm một chút lãnh đạm. Tiếng gọi sắp thoát ra khóe môi liền dừng lại, sư huynh Hạ Đình Thu ung dung bước xuống bậc tam cấp. Nét mặt vẫn bình tĩnh. Trước đó đại tẩu gửi thư cho ta, nói rằng Phong Tranh có lẽ đã qua đời, ta còn tưởng rằng muội sẽ trở về núi thăm sư phụ. Giọng điệu lạnh lùng rõ ràng khác với mọi khi làm ta không biết phải làm thế nào. Ta lại nhớ tới huynh, cho nên trở lại xem thế nào, rồi lại đi thăm sư phụ. Cũng tốt, Hạ Đình Thu đi tới trước mặt của ta, cúi đầu nhìn ta, khóe môi mang theo nụ cười mà ta không hề quen thuộc. Ta sắp thành thân, muội ở lại uống rượu mừng của ta rồi hãy đi. Ta ngơ ngác đứng, chẳng biết phải nên phản ứng thế nào. Huynh ấy thật sự muốn thành thân. Tại sao huynh, khi nào thì, ngày lành đúng vào 3 ngày sau. Muội đến thật khéo, Hạ Đình Thu quay đầu nhìn lại một cái. Đúng rồi, cũng nên để muội trông thấy nhị tẩu tương lai của mình. Mà thật ra hai người các muội cũng có quen biết. Tuệ Ý cả người ta liền kinh hãi. Vu Tuệ Ý bước ra từ trong họa đường. Nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại có một chút khác biệt so với trước đây. Đó là nhiều thêm vài phần trưởng thành nhu mì. À hát, đây không phải là Lục tỷ tỷ sao? Vừa rồi ta còn nói. Sao cảm thấy tiếng nói này rất quen thuộc? Tỷ đi thăm người thân đã về rồi đấy à? Tuệ Ý vẫn nhiệt tình như ngày xưa. Thân thể của ta cứng đờ. Tránh không kịp liền bị nàng ôm lấy. Tỷ tỷ đi vắng mấy ngày nay. Ta rất nhớ tỷ. Đình Thu Ca đã nói với tỷ chuyện chung thân của chúng ta sao? Thế này thật tốt, tỷ có thể uống rượu mừng của ta. Đình Thu Ca, huynh nói xem có phải không? Ta cũng nói muội ấy trở về thật là đúng dịp. Hạ Đình Thu mỉm cười dịu dàng với nàng. Tỷ muội hai người lâu ngày gặp lại, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Ta không quấy rầy các người, ta cũng có việc phải làm. Sư huynh ta nhìn chằm chằm vào Hạ Đình Thu, muốn nói rồi lại thôi. Hạ Đình Thu buông thõng mi mắt, tránh đi ánh mắt của ta. Xoay người mang theo hai gia đình rời đi, chỉ chừa cho ta một bóng lưng đoạn tuyệt. Bóng dáng này cùng với cái ngày hắn rời đi giữa cảnh đao gươm tàn sát đêm đó lại giống nhau đến lạ. Bỗng chốc ta lại như quay trở về đêm đông rét lạnh đó. Ta không kìm được mà dùng mình. Lục tỷ, Tuệ Ý kéo tay của ta. Đừng để ý đến Đình Thu Ca. Hải chiến vừa mới kết thúc chưa lâu. Con đường hàng hải cũng vừa mới khai thông. Huynh ấy có rất nhiều việc phải làm. Tỷ nhanh đến xem hỷ phục của ta. Hôm nay vừa mới đưa đến. Hỷ phục tân nương đỏ rực làm đôi mắt của ta đau nhói. Tuệ Ý đang đắm chìm trong niềm vui nên chẳng chút nào để ý tới biểu cảm khác thường của ta. Nàng vẫn luôn miệng kể lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng nay. Hạ Đình Thu qua một trận chiến mà thành danh. Hạ gia danh chấn tứ hải. Thanh danh đạt được đỉnh cao mà trước nay chưa từng có. Lại còn nghe theo sự mong đợi của trưởng bối trong nhà là liên hôn với Vu gia. Chuyện hôn sự này cũng làm cho thế lực đang có chút rời rạc của Nam Hải lần nữa kết hợp chặt chẽ. Tài tử xứng với giai nhân. Là nhân duyên do ông trời tác hợp, đây cũng xem như là một cuộc hôn sự hoàn mỹ. Tuệ Ý không hề che giấu hạnh phúc của mình, mặc dù trưởng bối trong nhà đã có ý, nhưng chỉ khi Đình Thu Ca chính miệng hỏi ta có nguyện ý gả cho huynh ấy hay không. Lúc đó ta đã vui mừng đến độ không thể thở nổi. Lục tỷ tỷ, tỷ có tưởng tượng được không? Ta im lặng không nói gì, thật sự là ta còn không thể tưởng tượng. Mà căn bản Tuệ Ý cũng không để tâm ta có trả lời hay không. Trước đây, khi Đình Thu Ca trở về từ cuộc mật đàm với Hoàng đế thì tâm tình liền không tốt. Rất dễ nổi giận, có lẽ là chịu không ít áp lực từ Hoàng đế. Lúc đánh giặc cũng có chút nóng này. May mà hải chiến thắng lợi. Huynh ấy còn nói muốn lấy ta. Hiện tại Đình Thu Ca lại dịu dàng như thế. Cho đến nay ta chưa từng thấy huynh ấy như vậy. Tuệ Ý còn nói rất nhiều chuyện. Nhưng tai của ta đã dần dần không thể nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào. Đợi cho đến khi xung quanh đã hoàn toàn an tĩnh, ta mới nghe thấy tiếng lòng mình đang nhỏ máu. Tí tách từng giọt, dần dần chảy thành một dòng nước nhỏ. Ta đã nghĩ rằng mình rất kiên cường đến nỗi sẽ không thể một lần nữa bị thương. Nhưng không ngờ trong lúc ta không đề phòng nhất lại phải chịu một đau như vậy. Đau đến cả người run rẩy. Phong Tranh, ngươi muốn ta nắm chặt lấy hạnh phúc, ta liền đi giữ lấy. Nhưng con người của ta thật ngốc. Động tác lại chậm, e là lại để hạnh phúc chạy thoát khỏi ngón tay. Làm thế nào mà tắm rửa thay quần áo? Làm thế nào mà ăn cơm chiều? Ta đều không nhớ rõ. Cả người ngây ngốc, cũng không biết đã có bao nhiêu thất lễ. Lục tỷ tỷ đi đường khổ cực, đêm nay nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Tuệ Ý đặt chén trà xuống. Có lẽ Đình Thu Ca còn có việc cần làm. Ngày mai Lương Ngọc cùng Cẩm Hồng Ca cũng sẽ đến. Chúng ta phải tụ họp một lần mới được. Không đợi ta đáp lại. Tuệ Ý mang theo nụ cười thỏa mãn. Nhẹ nhàng rời đi như một cánh bướm. Ta đợi nàng đi một lúc lâu rồi mới thở ra một hơi thật dài. Đầu óc tư chi cũng dần dần thức tỉnh. Sau đó, ta mới từ từ phục hồi lại tinh thần. Ta hăng hái chạy trở về. Kết quả là nhìn thấy người ta đã muốn bái đường thành thân. Khó xử hay không khó xử, buồn bực hay không buồn bực, ngay đến một khắc ta cũng không muốn tiếp tục trì hoãn. Lập tức vào nhà bắt đầu thu dọn hành lý, trong lòng thật sự rất uất nghẹn. Hạ Đình Thu, huynh muốn lấy ai thì cứ lấy, muốn lấy mấy người thì lấy. Ta có rời khỏi huynh thì cũng không có chết được, sao phải lưu lại nhìn sắc mặt của người khác. Chỉ là bàn tay đang thu dọn đồ đạc bất chợt dừng lại. Việc nhỏ thì hồ đồ, gặp phải chuyện lớn thế này lại còn hành động theo cảm tính. Trong lòng không rõ, cũng nên hỏi một tiếng rõ ràng. Ta bỏ lại quần áo trong tay, hùng hổ xông ra ngoài. Chữ bá đúng lúc đi qua, bị ta ngăn lại, sư huynh ở đâu? Vẻ mặt của gã sai vặt đứng bên cạnh vô cùng kinh hãi. Đúng là chỉ có gừng càng già càng cay. Chữ bà ung dung chỉ vào hướng đông. Gia chủ còn xử lý công việc trong thư phòng. Ta đi thẳng một đường đến trước cửa thư phòng. Mạnh tay đẩy cửa ra. Không biết Hạ Đình Thu đang trộm ăn cái gì. Vì ta phá cửa mà vào, nên làm hắn giật mình bị sặc. Vỗ ngực ho khan không ngừng. Ta đen mặt đá cửa đóng lại. Bước từng bước về phía hắn. Hạ Đình Thu chùi miệng. Đứng bật dậy, đưa tay về phía trước nói. Bình tĩnh, làm sao mà huynh biết ta không bình tĩnh? Lông mày của ta nhướng lên. Hạ Đình Thu vo tròn mảnh giấy dầu gói đồ ăn vặt. Ném về phía sau, sau đó mỉm cười với ta. Sư muội có chuyện gì không? Ta hỏi thẳng, chuyện hôn sự này, huynh thật sự nghiêm túc. Hạ Đình Thu bĩu môi, vẻ cợt nhã liền biến mất. Hắn hạ thấp ánh mắt. Hai nhà liên hôn, tình thế bắt buộc, ta vừa hận vừa giận, lòng đau như dao cắt, ta tưởng là chúng ta luôn tâm ý tương thông, nhưng trong lòng muội luôn có phong tranh. Hắn đã chết rồi, ta kêu lên, vậy thì sao? Hạ Đình Thu hở hững nhìn ta, người sống lại càng không thể tranh với người chết, hắn còn sống thì ta còn có thể cùng hắn tranh cao thấp. Hiện tại hắn đã chết, với muội hắn trở thành vĩnh hằng. Trong lòng muội vĩnh viễn sẽ có một ngôi mộ phần của hắn. Thử hỏi có nơi nào để cho ta đặt chân? Huynh thế này là giả mồm át lẽ phải. Ta tức giận vỗ bàn nói. Tâm ý của ta tự mình hiểu rõ. Huynh không cần phải tự nghĩ rồi tự quyết định thay ta. Lại còn giảng giải với ta. Vậy tâm ý của muội là gì? Hạ Đình Thu nhếch môi hỏi. Ta thu tay về. Đứng thẳng người, lại nhìn thẳng vào hai mắt của hắn. Ta thích huynh, sư huynh, đúng là ta từng thích phong tranh. Nhưng trong 4 năm nay, trong lòng ta chỉ có huynh. Hạ Đình Thu không nói một lời mà chỉ nhìn ta. Trong đôi mắt ánh lên ánh sáng tựa như ngọn nến. Ta hít sâu một hơi, lại nói, ta không phải là người không có tâm. Huynh đối với ta thế nào ta đều hiểu rõ. Nếu như không có huynh, hiện tại ta cũng không có cơ hội đứng ở đây, sợ là đã nằm trong ngôi mộ mà Tiêu Chính xây cho ta tình cảm do báo ân. Ta không cần, Hạ Đình Thu cứng đờ nói. Không phải báo ân, ta tức giận đến dậm chân, là tình cảm thế nào? Ta hiểu rất rõ ràng, ta không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc. Trong lòng nhớ đến một người, yêu thích một người, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ta biết ta đối với huynh là dạng tình cảm thế nào. Cho dù huynh có tin hay là không tin, Hạ Đình Thu nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra, cảm xúc mê loạn trong ánh mắt đã bình ổn hoàn toàn. Vũ Nhi, những lời này của muội, nói đã muộn, câu nói này tựa như một mũi dao nhọn, khoét một vết thương lớn trong lồng ngực của ta. Ta run rẩy, nhẹ giọng hỏi, thật sự một chút cơ hội cũng không có. Thiếp mời đã phát, thân hữu đều đã tề tựu, tin tức cũng đã sớm truyền khắp giang hồ. Ta là gia chủ một nhà, không thể thất tín, huynh mở miệng là nói tới chuyện hôn sự, nhưng cái ta muốn biết chính là tâm ý của huynh đối với ta. Ta bước tới trước, túm lấy vạt áo của Hạ Đình Thu. Trước kia ta luôn rất tự tin, bởi vì ta tin rằng huynh cũng yêu thích ta, nhưng hiện tại thì sao? Huynh nói đi. Hạ Đình Thu hở hững đưa mắt nhìn ta. Vũ Nhi, muội đúng là rất tự tin. Bàn tay của ta buông thõng. Hạ Đình Thu lui về sau nửa bước. muội luôn hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của ta với muội. Luôn tiêu xài tình cảm của ta, muội xem đó là chuyện đương nhiên, nhưng muội nên biết, cho dù có nhiều tình cảm hơn nữa thì cũng đến ngày sẽ cạn. Từng cơn rét run bao phủ cả người của ta. Sư huynh ta đã chán nản. Hạ Đình Thu nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn nhìn theo một dáng người, luôn chờ muội quay đầu lại. Lục Đường Vũ, muội là người không có tim không có phổi, thay đổi thất thường, một khắc trước thì nâng ta đến tận trời, một khắc sau lại vùi ta vào trong đất, ta chịu đủ rồi, chúng ta vẫn nên gặp gỡ vui vẻ, buông tay trong yên bình đi. Lúc này, ta giống như bị ai đó nện một gậy vào đầu, muốn lên tiếng nhưng lại không thể nói ra một lời. Dù sao chúng ta cũng có hơn 10 năm giao tình, những lời này vốn dĩ ta không muốn nói với muội, nhưng thật sự cần phải có người giúp muội nói thông. Hạ Đình Thu cúi đầu thở dài một tiếng. Ngày mốt là ngày đại hôn của ta, muội là sư muội đồng môn với ta, ta hy vọng có thể được uống ly rượu do muội kính. Ta biết muội còn muốn rời đi, nhưng có thể đợi đến sau hôn lễ không? Huynh ta mỉm cười khổ sở, ánh mắt dần dần mơ hồ. Huynh so với ta còn tàn nhẫn hơn. Ta đột nhiên xoay người, tông cửa chạy ra ngoài. Hải đảo về đêm, bầu trời đầy sao, trong không khí còn thoang thoảng hương hoa. Ta nhắm mắt chạy vào hậu hoa viên, chợt đứng lại, cúi đầu rơi nước mắt. Gió đêm rét lạnh, nhưng cả người ta vẫn còn rất ấm. Đó là hơi ấm còn lưu lại khi ở trong thư phòng. Ta nghe thấy trong lòng có một tiếng vỡ vụn tan nát. Vết thương nơi lồng ngực lại như chờ đau. Ta bước nhanh về phía cửa hông của Hạ Phủ, đi theo con đường quen thuộc ra chợ đêm ở bờ biển. Quán rượu bán thịt nướng vẫn còn mở cửa. Ta bước vào, đặt mông ngồi xuống, gọi một vò rượu trái cây do người dân tự ủ, mạnh miệng uống một hơi. Đừng xem việc mượn rượu tiêu sầu là tầm thường, thật ra lại rất hữu hiệu. Rượu trái cây này vừa ngọt lại làm say lòng người. Vừa uống cạn mấy chén, ta đã cảm thấy đau đớn trong người giảm đi rất nhiều. Phong Tranh ta ôm vò rượu nỉ non nói, ngươi nói xem bây giờ ta phải làm gì đây? À, tìm được rồi. Một gương mặt quen thuộc từ đâu xuất hiện? Già Dạ Vương gia, Già Dạ mặc trên người một bộ trường bào rộng thùng thình. Dáng vẻ tiêu sái tựa như năm đó giả trang làm quốc sư Bắc Liêu. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ mang theo vẻ kiêu ngạo phóng túng mà khiến người khác phải nhớ nhung. Thì ra là chạy đến đây uống rượu, làm cho ta phải đi tìm. Già Dạ ngồi xuống bên cạnh ta, lớn tiếng gọi thêm hai vò rượu. Đã lâu không gặp, vương gia vẫn tràn đầy tinh thần như trước nha. Ta nấc một tiếng, lại vui vẻ nói, ánh mắt vô tình dừng lại nơi cổ áo của hắn. Vô cùng kinh hãi, nơi đó có một vết sẹo đáng sợ. Đây là do đâu? Trong lúc đánh giặc, đao kiếm không có mắt, chịu chút vết thương là chuyện không thể tránh. Già Dạ thờ ơ nói tránh. Lúc ăn cơm tối nghe nói ngươi trở lại, ta vừa muốn hỏi Hạ Đình Thu, thì thấy sắc mặt của hắn khó coi đến nỗi giống như kẻ thù vừa tìm đến cửa. Nhìn thấy ngươi mặc bại thi thế này, xem ra Phong Tranh đã chết, cũng không biết cảm giác của ta có sai hay không. Mà cảm thấy như Phong Tranh đang ám lên người Hạ Đình Thu. Hiện tại họ Hạ kia, bộ dạng âm dương quái gở, quả thực giống như Phong Tranh năm xưa. Xin ngươi đừng mang người chết ra nói đùa được không? Ta kêu lên, cúng tuần của Phong Tranh vừa mới qua, ngươi nói những lời này không thấy rất thiếu suy nghĩ sao? Già Dạ khẽ hừ một tiếng, lại uống ửng ực mấy chén rượu. Quả nhiên, vẫn là không thể nói động một chút đến Phong Tranh. Nếu đã như vậy, ngươi quay về đây làm gì? Sao không tiếp tục trông chừng mộ phần của hắn thật tốt? Ta thật sự có chút tức giận, quay mặt đi hướng khác, không thèm để ý tới hắn. Tức giận sao? Già Dạ cười nói, hôm nay họ Hạ làm mặt lạnh với ngươi. Ngươi liền mượn rượu tiêu sầu. Ta nói vài câu động đến Phong Tranh, ngươi lại nổi trận lôi đình. Ta nói này, tim của ngươi chỉ lớn thế này sao có thể chứa nổi hai người đây? Một đại lão gia như ngươi, sao lại thích chuyện bát quái như vậy? Giọng nói của ta cũng đã dịu đi rất nhiều. Phong Tranh cũng đã mất, ngươi cũng nên để hắn yên. khi còn tại thế, Phong Tranh đối với ngươi tôn kính có thừa, cũng chưa từng mạo phạm tới ngươi. Khóe miệng của Già Dạ lại tiếp tục hoạt động. Hạ Đình Thu muốn thành thân, ngươi rất khó chịu sao? Tâm sự bị người khác vạch trần chỉ bằng một câu, ta liền cúi thấp đầu. Sư huynh nói, ta là người không có tim không có phổi. Thay đổi thất thường, huynh ấy không thể tiếp tục kiên nhẫn chờ ta. Ta vỗ bàn, cười khô khốc hai tiếng. Ngươi nói xem có buồn cười hay không? Ta vất vả lắm mới giải quyết được một đống chuyện bát nháo. Còn tận tình tận nghĩa đưa tiễn Thanh Mai Trúc Mã một đoạn đường cuối cùng. Sau đó không ngừng nghỉ vội vàng trở về. Chính là muốn cùng huynh ấy tiếp tục sống. Kết quả, huynh ấy nói mệt mỏi. Nói rằng mình mệt mỏi. Hắn không nhớ ngươi thì quên đi. Già Dạ lại rót đầy rượu vào chén của ta. Này, Đường Vũ, nghĩ khác một chút đi. Trong thiên hạ này không phải chỉ có một mình hắn là nam nhân. Ngươi có muốn cùng ta trở về đảo Thiên Khâm của Bắc Hải không? Ta khó hiểu nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì vậy? Già Dạ mỉm cười, kê sát gương mặt hèn hạ tới gần. Ta nói, Hạ Đình Thu không cần ngươi. Nhưng ta lại cần, cùng ta trở về đảo Thiên Khâm. Làm vương phi của ta đi. Ta yên lặng nhìn hắn một lúc. Tuy rằng đầu óc có chút hồ đồ. Nhưng về vấn đề này thì ta lại rất tỉnh táo. Ta xê mông ra xa. Tạo khoảng cách với hắn. Vương gia rãnh rỗi sinh buồn chán. Nên tìm ta trêu đùa phải không? Ta bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn. Ngài nói ra những lời không đầu không đuôi như vậy. Ta không thể hiểu được. Lúc này chỉ nghĩ là ngài vì đấu kỵ sư huynh ta cưới được lão bà. Nên cũng muốn nhảy vào góp vui. Nhưng ta khuyên ngươi, chuyện chung thân đại sự không phải là trò đùa. Suy nghĩ kỹ càng rồi mở miệng, tránh cho hối hận cả đời. Ngươi không mở miệng, cũng hối hận cả đời đấy thôi. Già Dạ đáp lễ không chút lưu tình. Vết thương cũ, tổn thương mới, cứ thế mà lại bị chọc khoét. Đau đớn thấu tâm, ngươi nghĩ là vậy ý thật tâm hoan nghênh ngươi trở về. Già Dạ lại đổ thêm dầu vào lửa. Nàng lén nói với người khác rằng ngươi giả dối. Tham mê hư vinh, nói thân phận của ngươi quá thấp. Vọng tưởng bay lên đầu cành. Còn nói có nàng ta ở đây. Ngay cả cái danh phận thiếp thất cũng sẽ không cho ngươi. Thật ra, ta xưa nay cũng không thích nữ nhân này. Không hiểu đường đệ của ta cùng Hạ Đình Thu nhìn chúng nàng ở điểm nào. Nhưng dù thế nào nàng cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của Hạ gia. Nàng hiện tại không tỏ thái độ với ngươi. Nhưng chắc gì tương lai sẽ không. Ngươi cảm thấy sau này còn có thể sống yên ổn ở Hạ gia sao? Ta tức giận nói, đừng có nhìn ta như thế. Ta tự mình hiểu rõ. Không cần ngươi ngồi đây thêm mắm thêm muối. Ta dù có rời khỏi Hạ gia thì cũng có nhà để quay về. Sẽ không làm con cẩu lưu lạc ở chỗ của ngươi. Già Dạ nhíu mày một chút, sau lại bỗng nhiên giãn ra. Hắn ngửa đầu cười ha ha. Vương gia, Đường Vũ, ngươi vẫn cố chấp như vậy. Già Dạ thu lại ý cười. Ta chỉ nói khích ngươi một chút thôi. Cũng muốn ngươi hãy sớm suy nghĩ cẩn thận. Hạ gia không phải là nơi ở lâu. Về phần ta, cho dù là ngươi có tin hay không thì ta là thật tâm muốn quan tâm đến ngươi. Sư huynh muốn ta ở lại uống rượu mừng. Hôn lễ vừa qua, ta sẽ trở về tìm sư phụ. Ta sụ mặt nói, cùng lắm thì đời này quyết tâm làm đạo cô. Không xuất giá cũng không chết được. Vẫn cứng đầu như vậy. Già Dạ lắc đầu nói. Ngửa đầu uống cạn hết chén rượu. Lại ôm theo vò rượu đứng lên. Sức khỏe của ngươi cũng không được tốt. Uống rượu ít một chút đi. Già Dạ quay lưng lại rời đi. Nếu lúc này ngươi lại bệnh, sư huynh của ngươi cũng sẽ không tiếp tục mạo hiểm tính mạng. Đi ngăn ngự giá để đưa thuốc cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta giật mình hỏi lại. Già Dạ không đáp, nghênh ngang rời đi. Gió biển thanh mát làm đầu óc của ta dần dần tỉnh táo trở lại. Ta không còn là đứa trẻ không hiểu nhân tình thế thái. Cũng không còn một người luôn chờ đợi bên cạnh ta, luôn dung túng cho sự thất thường tùy hứng của ta. Ta hít lấy một luồng gió biển, lặng lẽ trở về Hạ phủ, không muốn kinh động đến nha hoàn hầu hạ. Ta tự mình lấy nước, tự mình lau đi nước mắt trên mặt cùng vết rượu, sau đó nằm xuống giường, nhờ vào rượu mà một đêm ngủ yên. sáng sớm ngày hôm sau. Vệ ý ngâm nga cười nói đi tới tìm ta, mang đến cho ta rất nhiều điểm tâm cùng y phục. Ta nhìn vào nụ cười thân thiết hiền hòa của nàng, lại nhớ đến những lời nói đêm qua của già già, cảm giác có chút rét run. Ta đã sớm biết Tuệ Ý là người có tâm cơ, lại rất biết cách đối nhân xử thế, chỉ là trước kia ta và nàng cũng không có bất hòa gì, cho nên cũng chẳng thực sự để tâm đến. Nhưng hiện tại vì có mâu thuẫn xen ngang giữa ta và nàng, bằng không ta cũng không để ý thời điểm dùng điểm tâm vừa qua. Hai huynh muội Lâm Cẩm Hồng cùng Lương Ngọc liền tới. Lâm Cẩm Hồng so với trước đây thì đen hơn, cũng rắn chắc thêm không ít, nét mặt nhẹ nhàng khoan khoái. Lương Ngọc thì hơi gầy. Vệ ý gọi nô sai thì chiêu đãi chúng ta, đã ra dáng vẻ nữ chủ nhân của hạ gia. Lương Ngọc đối với Tuệ Ý vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng lại quay đầu nhìn ta mỉm cười ôn hòa. Lần này Lục tỷ tỷ trở về sẽ ở lại bao lâu? Nhắc đến điều này, ta lại khó chịu, dù thế nào cũng phải đợi đến lúc hôn lễ qua đi. Sau này, Lục tỷ tỷ vẫn sẽ ở lại nơi này như trước. Tuệ Ý lập tức trách ta, đợi sau khi thành thân, chúng ta chính là người một nhà, Lục tỷ tỷ còn muốn đi đâu nữa? Lâm Cẩm Hồng chen ngang nói, sau hôn sự thì phải đổi cách xưng hô rồi, Lục cô nương còn phải gọi muội là nhị tẩu. Vệ ý e thẹn nói, Cẩm Hồng đại ca thật là đáng ghét. Gương mặt của ta nóng lên, nhưng trong người lại rét run, cảm giác vô cùng khó xử, vô cùng không được tự nhiên. Có lẽ nhìn ra vẻ gượng gạo của ta, Lương Ngọc khẽ ho một tiếng, Lâm Cẩm Hồng hiểu được liền nhanh chóng thay đổi chủ đề, cùng Tuệ Ý thảo luận những chuyện chuẩn bị cho hôn lễ. Nhân lúc bọn họ nói chuyện không để ý, Lương Ngọc đi đến ngồi xuống bên cạnh ta. Ta nhìn nàng mỉm cười cảm kích, nghe nói trong trận hải chiến, cô nương cũng rất khổ cực, khó trách lại gầy đi không ít, sắc mặt của Lục tỷ cũng không tốt. Lương Ngọc có chút ngại ngùng, khẽ cười nói, ta cũng không ngờ tỷ lại đi liền cả nửa năm, tỷ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Tầm mắt của nàng khẽ lướt về phía Tuệ Ý, ta không khỏi mỉm cười mỉa mai. Có rất nhiều việc đều không ngờ được. Lương Ngọc nhăn mày, trầm mặc một lát rồi nhẹ nói, tỷ cùng ta năm đó rất giống nhau. Ta lặng đi một lúc, chuyện trước kia, ta có nghe Tuệ Ý nói qua. Khóe miệng của Lương Ngọc khẽ vẽ ra một nụ cười châm chọc. Để ta đoán thử xem nàng nói thế nào. Có phải nàng nói mình hoàn toàn không có sai? Tất cả đều do tên già Tư Viễn kia đứng núi này trông núi nọ, còn liên lụy làm nàng bị chỉ trích. Ta khẽ cười hai tiếng gượng gạo. Lương Ngọc lại nói, ta tận mắt nhìn thấy nàng cùng Tư Viễn trêu đùa lẫn nhau. Nàng còn hỏi, giữa ta và nàng thì ai là người xinh đẹp như hoa? Ta đứng ở phía sau núi già, bọn họ không biết, tại sao lúc đó không nói ra. Ta cũng là có lòng tốt. Lương Ngọc tự giễu nói, lão thuyền vương không đồng ý cho nàng gả vào, nếu ta lại nói ra, thanh danh của nàng liền bị hủy hoàn toàn, nàng là biểu muội của ta, ta tình nguyện chỉ một mình ta chịu uất ức, cũng không muốn hại nàng, nhưng thật không ngờ, nàng hoàn toàn không biết hối cải. Lục tỷ, lúc đầu nếu ta nhắc nhở tỷ, hiện tại cũng sẽ không sao, ta nói, tự ta cũng hiểu rõ. Lương Ngọc lắc lắc đầu, Lục tỷ tuy rằng hiểu được nhưng lại quá thiện lương, không phải là người biết lấy lòng người, bằng không hôm nay cũng sẽ không có cơ hội cho nàng ta thừa cơ. Ta yên lặng không nói gì, Lương Ngọc lạnh lùng nói, ta đã sớm đoán được nàng vẫn sẽ chứng nào tật đấy. Chỉ là không ngờ nàng lại đem chủ ý hướng đến Đình Thu Ca. Thì cùng Đình Thu Ca trước đây luôn gắn bó khăng khít, không ai có thể xen vào, nhưng không ngờ tỷ lại rời đi lâu như vậy. Sự tình rất phức tạp, trong một lúc không thể nói rõ ràng. Ta cắn môi nói, Lương Ngọc nhìn thoáng qua Lâm Cẩm Hồng đang hớn hở cười nói với Tuệ Ý, nghiêng đầu nói nhỏ với ta. Trận chiến lần này gặp nhiều gian nan mới có thể thắng trận. Nghe nói là có nội gián, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Lương Ngọc nói tiếp, kế hoạch tác chiến bị tiết lộ. Đội tàu chiến của thuyền vương bị quân địch tập kích, thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt, may có Đình Thu Ca mang binh cứu viện kịp lúc, Ta lập tức nhớ lại vết sẹo đêm qua nhìn thấy phía trên xương quai xanh của Gia Gia. Vậy đã tra ra chưa? Lương Ngọc lắc đầu, ngay từ đầu là có người muốn đưa thuyền vương vào chỗ chết. Nhưng vẫn chưa thể tra ra rõ ràng, cho nên mấy ngày nay không khí trong nhà vẫn rất căng thẳng. Hiện tại tỷ thấy nơi nơi mang không khí vui mừng thế này. Cũng chỉ vì cuộc hôn sự lần này mà giả vờ như thế thôi. Đình Thu Ca lấy tuệ ý cũng vì nghe theo ý tứ của trưởng bối. Ta tin rằng trong lòng huynh ấy vẫn có tỷ. Nói xong, Lương Ngọc lại thở dài. Nếu như Lục tỷ có thể trở về sớm thì tốt rồi. Ta cười khổ quay đầu đi hướng khác. Đời này của ta, có rất nhiều cái, nếu như. Đến buổi trưa, Hạ Đình Thu cử gia đình đến mời chúng ta cùng ăn cơm trưa. Bởi vì ta ở đây với tư cách là khách, nên dù trong lòng có khó chịu thì cũng phải cố gắng mà đi. Bữa cơm được bố trí trong lương đình ở Hoa Viên, từ xa ta đã nhìn thấy Già Dạ đang nói chuyện với Hạ Đình Thu. Cũng không biết là đang nói đến chuyện gì mà nụ cười của Hạ Đình Thu lại có mấy phần gian xảo. Ánh mắt cong cong, kia đúng là bộ dạng hồ ly mà ta quen thấy. A Vũ tới rồi, Già Dạ nhìn thấy ta trước tiên. Ý cười trên mặt của Hạ Đình Thu khi vừa nhìn thấy ta thì liền biến mất vô hình. Đổi lại biểu cảm xa cách lạnh nhạt, ta nhìn thấy thế thì vừa thất vọng vừa tức giận, tinh thần vốn đang ảm đạm đau thương, thoáng chốc liền chuyển sang nổi giận vô cùng, vì thế cũng ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, quay đầu sang chỗ khác, Già Dạ bất chợt bật cười hai tiếng. Ta nhớ đến những lời nói vô vị của hắn vào đêm qua thì cũng ném cho hắn một cái liếc mắt. Từ Viễn công tử là một tiểu sinh trắng trẻo tuấn tú. Trên người mặc y phục hoa lệ, khi đứng giữa đám người thì vô cùng nổi bật, nhưng trông hắn lại rất kính sợ Già Dạ, lúc nói chuyện với Già Dạ cũng luôn khom người, thái độ cung kính. Đối với chuyện Từ Viễn tự mình mang theo gia đình đến Ly Đảo thì Già Dạ có chút không vừa ý, lên giọng giáo huấn không ngớt. Rất ra dáng của người giám hộ, chỉ xem Từ Viễn như một đứa trẻ. Mà Từ Viễn cũng dần có chút không nhẫn nhịn được nữa. Được rồi, Hạ Đình Thu mỉm cười ngắt lời. Vương gia cũng đừng khắc khe như vậy. Người đến là khách, Hạ gia cũng không phải không thể chiêu đãi. Hai chúng ta khi còn trẻ cũng từng có lúc thích phóng túng phô trương. Cũng không nên trách cứ vãn bối. Lúc này Tuệ Ý mới mỉm cười bước tới nói thêm. Đúng như vậy, vương gia, ta đã căn dặn chữ bà an bài cho những người đó ở lại ngoại viện. Ngài không cần lo lắng, ánh mắt của Gia Tư Viễn cùng Tuệ Ý chạm vào nhau. Lại không hẹn mà cùng rời như hướng khác, Tuệ Ý nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Đình Thu. Vừa đúng lúc này thì Lương Ngọc cũng bước tới, lại cùng Gia Tư Viễn chạm mặt, cả hai người đều ngẩn ra. Sau đó Lương Ngọc cũng định thần lại. Lạnh lùng đưa mắt nhìn Gia Tư Viễn rồi lập tức tránh đi. Gia Tư Viễn chỉ đành lúng túng cúi đầu. Bữa cơm này hiển nhiên là vô cùng khó nuốt. Mọi người đều đăm chiêu không nói. Không khí gượng gạo một cách quái lạ. Chỉ có Hạ Đình Thu là vì có hỷ sự mà tinh thần sáng láng. Luôn nói cười vui vẻ. Còn cùng Già Dạ mời rượu lẫn nhau. Vệ Ý ngồi bên cạnh gắp rau rót rượu cho hắn. Dáng vẻ rất dịu dàng đức độ. Tiếp sau đó, bàn trà được bê lên, lúc này không biết sao Hạ Đình Thu lại nói một câu. Đây là lần đầu Từ Viễn tiểu đệ đến Ly Đảo, giờ lại đang đúng vào lúc thu hoạch hoa màu, cảnh sắc rất đẹp, hay là để Tuệ Ý dẫn đệ đi xung quanh du ngoạn xem thế nào? Tạ Hạ đại ca, Gia Từ Viễn hưng phấn nói, nét mặt cũng sáng bừng, Hạ Đình Thu cười híp mắt nhấp trà. Vẻ mặt thân thiết như kiểu hắn chính là ca ca ruột thịt của Gia Tư Viễn. Ăn cơm xong, Tuệ Ý đưa Gia Tư Viễn đang vui mừng hớn hở rời đi. Lương Ngọc đợi bọn họ đi khỏi cũng kéo Lâm Cẩm Hồng cáo từ. Xem ra bữa cơm này nàng cũng ăn không ngon, thoáng chốc trong lương đình chỉ còn ta cùng Hạ Đình Thu. Hạ Đình Thu đưa mắt nhìn qua, cũng chạm vào tầm mắt của ta. Ánh mắt đó vẫn dịu dàng trong suốt như trong trí nhớ của ta. Nhưng người thì đã hoàn toàn thay đổi. Ta thấp thỏm không được tự nhiên. Tay cũng bất giác vân về sợi tóc. Vẫn còn giận sao? Hạ Đình Thu bước tới. Nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Chúng ta có hơn 10 năm giao tình, muội vẫn vì chuyện như vậy mà tiếp tục không quan tâm đến ta sao? Chuyện hôn nhân đại sự lại bị hắn hời hợt nói ra một cách nhẹ nhàng như thế. Ta tức giận đến nỗi không biết nên khóc hay nên cười lúc này. Ta là người rất cố chấp, một khi đã nhìn nhận chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi. Không giống như người nào đó, xoay người một cái là có thể rời đi, đừng nói những lời như một đứa trẻ giận dỗi như thế. Hạ Đình Thu nhìn ta như đang nhìn vào một đứa trẻ đang cáu kỉnh. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, khoảng thời gian đó sẽ không ai có thể thay thế, muội là người mà ta tin nhất, huynh là đang an ủi ta đấy sao? Lúc này ta đã chẳng thể kìm được cơn nóng giận, ta không cần huynh thương hại. Vũ Nhi, Hạ Đình Thu lên tiếng gọi ta. Lúc trước, hoàng đế gặp phải tình cảnh khốn đốn khi bị phản quân vây hãm ở Khúc Giang. Mà ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra với mình. Ta nhìn hắn khó hiểu, nhưng Hạ Đình Thu lại chẳng nói thêm lời nào. Xoay người rời đi, hiện tại, Hạ Phủ đã răng đèn kết hoa ở khắp nơi. Chỉ còn chờ ngày mai đón tân phu nhân vào cửa. Ta nhìn thấy thì trong lòng lại ngột ngạt, vì không muốn nghĩ đến nên ra khỏi Hạ Phủ tìm tới bờ cát. Thu mình ngồi dưới ánh trăng sáng, bọn nhỏ đang đốt pháo hoa trên bãi biển, ánh lửa nho nhỏ vụt bay lên không trung, nổ tung thành một đóa hoa màu vàng rực rỡ. Tiếng reo hò vui cười của đám trẻ lại càng làm nổi bật cảm giác cô độc trống trải của ta. Bước chân vô tình hay cố ý lại đi đến bãi đá được ẩn giấu phía sau ngọn núi. Trước kia Hạ Đình Thu dẫn ta đến nơi này, hắn cõng ta đã say khướt ở trên lưng, dẫm lên bãi cát mịn đi đến đây, khi đó ta nằm trên lưng hắn, hát lên khúc đồng dao lúc bé, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người của hắn, cái hơi thở luôn làm ta rất an tâm, khi đó, tại sao ta không nói ra những lời ở trong lòng với huynh ấy? Hiện tại thì đã hối hận không kịp, bầu trời dần sáng rõ. Tiếng pháo mừng làm ta giật mình tỉnh lại, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã tới, thật không biết kiếp trước ta đã gây ra tội lỗi gì. Mà hiện tại phải tận mắt nhìn người nam nhân mà ta yêu đi lấy người khác. Khách của Hạ gia vừa vào cửa, lễ nhạc liền vang dội, chẳng những có thân hữu là thế gia đến cử chúc mừng. Mà triều đình cũng phái quan chức đến đưa quà mừng. Những người dân thân cận hay bách tích bình thường đi ngang qua cũng vào cửa uống một chén rượu mừng. Nói một câu chúc mừng, ta đại diện cho sư môn của Hạ Đình Thu, nên phải ngồi ghế trên, mà người nhà Hạ gia cũng không thể không giới thiệu ta với khách. Cho nên ta đành phải mang mặt đi hành lễ chào hỏi với bọn họ. Những câu khách sáo cũng là nghìn bài như một, Lục cô nương nhìn thấy đại hôn của sư huynh, chắc hẳn là vô cùng vui mừng. Đương nhiên, rốt cuộc thì sư huynh cũng thành gia lập thất, sau này cũng có người chăm sóc, gia sư đã có thể yên tâm, qua mấy phen như vậy, dù rằng náo nhiệt, nhưng lại thấy nhàm chán. Hạ Đình Thu khoát lên bộ hỷ phục đỏ thẫm vừa người. Thân cao như ngọc, dung mạo tuấn mỹ, thần thái sáng rỡ, cười tươi đến ngây ngô, ta không muốn tiếp tục xã giao khách sáo nên tìm một nơi hẻo lánh tránh đi. Vừa ăn đậu vừa uống rượu, già dạ không biết luyện đâu ra năng lực đánh hơi mà linh như vậy. Lại tìm được ta nhanh thế, hắn vừa đến liền chiếm lấy chén rượu của ta, rồi nhét vào tay ta một ly trà. Ta không phải là đứa trẻ, ta nói thầm, giữ lại chút thể lực đi, già dạ lại cười hì hì chạy đi. Hôm nay hắn là khách quý, xã giao cũng không ít, dựa theo tập tục của địa phương. Trong viện bày ra hơn 200 bàn tiệc lưu thủy, kiểu ai đến trước thì ăn trước, lúc này mọi người đã ăn uống linh đình, mặc dù hỉ nương còn chưa tới nhưng khách thì đã ăn uống no say. Gia Tư Viễn bê chén rượu đến trước mặt Hạ Đình Thu. Cười nói, Hạ đại ca, hôm nay là ngày vui của huynh, tiểu đệ mời huynh một ly, Tư Viễn đệ cũng là người đã có hôn ước. Khi nào tổ chức hỷ sự thì cũng đừng quên mời ta uống một chén rượu mừng. Hạ Đình Thu nhận lấy chén rượu, lại cùng Gia Tư Viễn chạm cốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Gia Tư Viễn lại quay đầu nói với già già, Đường huynh, tiểu đệ bất tài, khiến Đường huynh phải bận tâm. tiểu đệ còn muốn kính đường huynh một ly. Già dạ cũng cùng đường đệ của mình chạm cốc. Ngày lành tháng tốt đã đến. Pháo mừng nổ vang, tân nương tử chậm chậm tiến vào. Hạ Đình Thu nhìn thấy tân nương, sắc mặt rạng rỡ, ngay cả ta có đứng bên cạnh thì huynh ấy cũng hoàn toàn không nhận ra. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, sau đó đưa vào động phòng. Hạ Đình Thu nắm lấy tay tân nương tử, vui mừng trở về hậu đường. Ta đặt chén rượu xuống, đứng lên bước về phía Hạ Đình Thu. Bỗng nhiên có một thanh đao lao đến, chăng hai thanh đoản đao chạm vào nhau, âm thanh đó làm tay của ta run lên, sắc mặt của Gia Tư Viễn vô cùng kinh ngạc, tại sao ngươi, ngay sau câu nói không trọn vẹn đó của hắn là tiếng bát đĩa vỡ nát. Thì ra những khách nhân đang vui mừng uống rượu trong viện vừa nhấc bàn bật dậy. Hơn mười mấy nam tử cường tráng rút đao chém về phía gia đình của Hạ gia cùng hộ vệ của Gia Gia. Nhưng bên phía chúng ta cũng đã sớm có chuẩn bị, liền rút đao đáp trả. Trong phút chốc, cả sảnh đường liền chuyển thành cảnh tượng đao kiếm va vào nhau. Không khí vui mừng vừa đảo mắt đã tràn ngập tiếng chém giết. Hạ Đình Thu một tay dắt tân nương còn đang phủ khăn che mặt giao cho tỷ nữ. Vừa xoay người đón thanh bội kiếm do gia đình ném tới. Gia Tư Viễn tránh thoát một đao của ta. Lại đánh về phía Già Dạ vẫn đang ngồi an ổn ở bên cạnh bàn như trước. Hộ vệ của Già Dạ xông lên trước, cùng Già Tư Viễn quần chiến với nhau. Mấy thích khách vừa bổ đao về phía gia đình, lại hướng đao muốn giết Hạ Đình Thu. Hạ Đình Thu rút kiếm ngăn cản, nhưng lực xuất ra lại không đủ. Mắt trông thấy có một người đâm lén ở phía sau lưng của hắn. Hắn không kịp ngăn cản. Ta liền tiến tới nâng đao đỡ giúp hắn. Lục tỷ tỷ, Hạ Đình Thu khẽ nói. Giọng nói xa lạ, xong chuyện rồi cảm tạ. Ta vung đao xuống, máu tươi văng khắp nơi. Một tên thích khách kêu thét một tiếng rồi ngã xuống. Gia Tư Viễn quay đầu lại. Kinh ngạc nói, ngươi là ai? Hạ Đình Thu không đáp, chỉ chuyên tâm giết địch. Hắn vừa mới uống chén rượu do Gia Tư Viễn kính. Động tác có chút không được nhanh nhẹn. Xem ra trong rượu kia có vấn đề, ta vừa giúp hắn, vừa cùng hắn lui về hậu đường, thế cục trong sảnh đường thay đổi không ngừng, hai bên đội ngũ đã thương vong không ít, Già Dạ vẫn ngồi ngay ngắn như trước, ung dung bình thản, hộ vệ của hắn thân thủ bất phàm, đối mặt với đông đảo thích khách đang vây quanh mà vẫn đối phó bình tĩnh như vậy. Hai mắt Già Tư Viễn hằn đỏ, quả thực thay đổi thành một người khác, tại sao? Rõ ràng ta đã, nếu chúng ta đã đề phòng, thì chẳng lẽ lại không đề phòng việc ngươi có thể hạ dược sao? Già Dạ lạnh lùng cười, vỗ bàn đứng lên, ta còn chưa thấy rõ động tác của hắn thì mấy tên thích khách đang bao vây xung quanh đã đồng loạt ngã bay ra ngoài. Thực ra, từ đầu ta đã biết công phu của hắn rất tốt, nhưng trước đây chưa từng thấy hắn nghiêm túc ra tay, lúc này được mở rộng tầm mắt thì có chút giật mình. Già Dạ rút ra nhuyễn kiếm trên thắt lưng, đường kiếm mang đầy sát ý, trong nháy mắt đã dồn ép Già Tư Viễn đến chân tường. Trong lúc ta đang thất thần nhìn thì một bóng đen từ đâu đánh tới. Ta vội vàng tránh thoát, nhưng không ngờ võ công của người này cao hơn hẳn ta. Ta lui rồi lại lui, lực trên tay cũng dần yếu đi, qua một hồi thì đao liền bị đánh bay, lưỡi đao của đối phương kê lên cổ của ta. Ta thầm nghĩ thế này thật không tốt, người nọ ép ta lui ra ngoài, mới vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy hai tiếng vút ngang qua tai, sau đó là tiếng xương cốt bị gãy vang lên, người nam nhân kêu một tiếng thảm thiết, hai cánh tay của hắn rũ xuống, không thể cử động, ta nâng chân đá hắn ta một cước, lúc này mới nhìn thấy rõ vật vừa cứu ta chính là một nhánh san hô cùng một chiếc châm ngọc. Cây châm ngọc kia còn cắm thật sâu trong cánh tay của người nam nhân này. Hạ Đình Thu mặc trên người bộ trường bào màu xanh, từ bên ngoài sảnh đường chạy vào. Trên đầu của hắn chỉ có bảo quan, lại không thấy châm cài. Cửa lớn của sảnh đường bị người bên ngoài mở rộng. Vô số gia đình hộ vệ của Hạ gia cùng thuyền vương cầm đao dũng mãnh xông vào. Bạo loạn lập tức bị khống chế. Đám thích khách biết đã không thể chống cự nên đành hạ vũ khí chịu trói. Già Dạ dễ dàng đánh bay thanh dao trong tay của Gia Tư Viễn. Sau đó đá hắn ngã lên mặt đất. Ta đứng gần đó, nên nghe thấy rõ ràng tiếng xương sườn của Gia Tư Viễn bị gãy. Gia Tư Viễn kêu đau một tiếng, mồ hôi liền túa ra. Già Dạ lạnh lùng cười, dường như dưới chân không phải là đường đệ của mình mà chỉ là một tảng đá. Ta đã quen nhìn thấy dáng vẻ bất cần đời, cười đùa ngả ngớn của Già Dạ, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn tàn bạo tuyệt tình như thế. Lông tơ trên người của ta liền dựng đứng hết lên. Hạ Đình Thu mặc hỉ bào từ phía sau bước tới, bóc lớp giả trang, để lộ gương mặt vốn dĩ của mình. Người này vốn là một đường đệ hay cười của Hạ Đình Thu. Trong dáng vẻ giống với Hạ Đình Thu vài phần, chỉ cần dịch dung là có thể giả dạng. Gia Tư Viễn không mấy quen thuộc với Hạ Đình Thu nên không thể nhận ra. Nhưng ta đã ở cùng huynh ấy hơn 10 năm, hôm nay vừa nhìn thấy đã phát hiện có điểm bất thường. Tiểu đường đệ chắp tay cúi đầu về phía ta, vừa rồi tạ Lục tỷ tỷ cứu giúp, ta lại nhìn về phía vị tân nương tử vừa giở khăn che. Đó là một nha hoàn trong nhà, Hạ Đình Thu đi thẳng về phía ta, nhìn tới nhìn lui một lượt rồi hỏi, có bị thương không? Ta xoa nhẹ cổ tay phải, người còn có chút sững sờ. Không không sao, Hạ Đình Thu nắm chặt lấy tay ta, cũng không nói gì, hắn bước vào sảnh đường, cất giọng nói, dẫn vào đi, đám người trong sảnh liền lui ra tạo một lối đi. Lâm Cẩm Hồng cùng với mấy gia đình thân tính của Hạ Đình Thu áp giải 7-8 người đang bị trói chặt tiến vào. Đi sau cùng không ngờ là Tuệ Ý, nàng cũng bị trói hai tay, Lương Ngọc giữ lấy nàng. Đẩy nàng bước vào, lại đẩy nàng ngã xuống bên cạnh Gia Tư Viễn. Tuệ Ý, nàng thế nào? Gia Tư Viễn bị đánh đến bầm dập mặt mũi, đã không thể cử động, vậy mà vẫn còn lo lắng cho Tuệ Ý, Lương Ngọc oán hận nhìn. Nhưng lại rất có chừng mực, không hề nói ra một câu châm chọc đối với hai người kia. Tuệ Ý mặt hỉ phục đỏ thẫm, sợi tóc tán loạn, sau khi kinh hoàng hoảng sợ trôi qua. Nàng liền nhanh chóng tinh lại, cũng không quan tâm đến Gia Tư Viễn, mà lê đầu gối đi về phía Hạ Đình Thu, kêu lên, Đình Thu ca, muội oan uổng. Hạ Đình Thu để lộ nụ cười nhã nhặn nhưng mang theo mấy phần đùa cợt. Cười hỏi, suốt mấy ngày liên tiếp, ngươi hạ dược ở trong trà của ta, vậy mà vẫn oan uổng sao? Muội đó là muội không phải sắc mặt của Tuệ Ý tái nhợt, sau một lúc lâu lắp bắp không nói nên lời. Nàng liền đột nhiên chỉ về phía Gia Tư Viễn, là hắn uy hiếp muội. Tuệ Ý, Gia Tư Viễn kinh hãi kêu to. Tuệ Ý vội vàng nói, hắn nói Đình Thu ca lấy muội là vì muốn thâu tóm Vu gia. Hắn nói nếu muội không làm vậy, chính là bất hiếu với cha. Tuệ Ý, nàng đang nói mê cái gì vậy? Gia Tư Viễn lại lớn tiếng hét lên, câm mồm. Tuệ Ý thét to, ta là bị ngươi lừa. Thiếu chút nữa là hại Đình Thu ca, tất cả là lỗi của ngươi. Đủ rồi, giọng nói trầm thấp rét lạnh của Gia Dạ đủ để áp chế những lời tranh cãi giả dối của bọn họ. Tư Viễn, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trong cuộc hải chiến vào 3 tháng trước, hành tung của ta bị tiết lộ, chiến thuyền bị bao vây. Có phải do ngươi làm không? Gương mặt đã từng tuấn tú kia liền cứng đờ. Nét mặt hoảng sợ, đừng vội trả lời, trước tiên hãy nghĩ cho kỹ. Già Dạ lạnh lùng cười nhìn xuống hắn. Khi đó có phải ngươi đã cấu kết với Vu Tuệ Ý, cố ý mượn đao giết người? Tìm cách giết ta, rồi thuận lợi ngồi vào vương vị này. Không đợi Gia Tư Viễn lên tiếng, Tuệ Ý liền tranh nói trước. Vương gia, oan uổng quá, việc hải chiến, tiểu nữ hoàn toàn không biết gì cả. Việc kê đơn hại Đình Thu ca cũng là bị Tư Viễn công tử lừa gạt. Ta đứng ở bên cạnh, chán ghét đến độ không thể nhìn tiếp. Đây không phải là chuyện đùa. Gia Dạ là ai? Hạ Đình Thu là người thế nào? Bọn họ là người cơ trí. Sao có thể dựa vài câu nói sơ hở như vậy mà có thể lừa được hai người họ? Ta luôn nghĩ rằng Tuệ Ý là người thông minh. Không ngờ hôm nay nhìn thấy, nàng quả thực quá nông cạn quá ngu xuẩn. Gia Tư Viễn bỗng nhiên nở nụ cười. Đường huynh, ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta? Qua nhiều năm như vậy, ngươi có khi nào xem ta là đệ đệ của ngươi? Ngươi tự cao tự đại, Trong mắt của ngươi, ta ngay đến một con cẩu cũng không bằng. Ta đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, nhưng chỉ cần có chút sai lầm, ngươi liền trách mắng nặng nề, cắt giảm mấy phần lợi ích đối với nhà ta. Cha ta mới là trưởng tử, đáng lẽ ta mới là người kế thừa vương vị thuyền vương. Nếu không phải nương của ngươi là quốc sư của Bắc Liêu, thì ngươi là cái thá gì? Gia Dạ rất kiên nhẫn nghe hết những lời này của Gia Tư Viễn. Sau đó nhẹ nhàng nói, ta là cái gì ư? Ta là trưởng bối trong cả gia tộc, lại là vương gia được phong hào. Ngươi nghĩ rằng mình tài trí, nhưng năng lực cùng với phong thái này liệu có thể so với ta nửa phần không? Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi có xuất thân thế nào thì ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là một tên phế vật. Gia Dạ không hề lưu tình mà thẳng chân đá một cước. Gia Tư Viễn văng đi thật xa, ông bụng hộc máu, vương gia, ta không kiềm được mà nhỏ giọng kêu một tiếng. Thắng bại đã định, xin hãy hạ thủ lưu tình. Ánh mắt Gia Dạ sắt lạnh, mang theo cái nhìn đầy sát ý. Hắn kéo mạnh cổ áo, để lộ ra vết sẹo dài. Một đao này, nếu lúc đó ta không tránh được thì đầu đã sớm lìa khỏi cổ. Khi đó sao không có ai hạ thủ lưu tình với ta? Hạ Đình Thu bước tới, che trước người cho ta. Vương gia ngồi giận, chuyện liên quan đến Tư Viễn công tử là việc nhà của vương gia. Xin hãy quay về Bắc Hải xử lý. Nếu Tư Viễn công tử xảy ra chuyện gì bất chắc trên ly đảo, e là hạ gia cũng không thể trách khỏi miệng lưỡi của người đời. Lúc đó Hạ Đình Thu không biết phải ăn nói thế nào với bên ngoài. Gia Dạ hậm hực đưa mắt rời đi, mấy thị vệ liền trói Gia Tư Viễn lại, kéo ra ngoài. Khi đi ngang qua Tuệ Ý, Gia Tư Viễn vùng vẫy thoát khỏi tay của thị vệ, nhào về phía nàng, kêu lên, Tuệ Ý, Tuệ Ý, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Đám người xung quanh liền ồn ào bàn luận, sắc mặt của Tuệ Ý vừa hoảng sợ vừa ra vẻ vô tội. Nàng giãy dụa muốn thoát khỏi Gia Tư Viễn, lớn tiếng nói to, Tư Viễn công tử, ngươi có ý gì, ngươi hại ta như vậy còn chưa đủ sao? Gia Tư Viễn giữ chặt lấy bả vai của Tuệ Ý, hét khàn cả giọng. Rõ ràng nàng và ta lưỡng tình tương duyệt, nàng nói không muốn gả cho Hạ Đình Thu, mà muốn gả cho ta. Đáng tiếc ta bị Gia Dạ chèn ép, cha nàng lại xem thường ta, không đồng ý đem nàng gả cho ta. Ta làm tất cả những chuyện này cũng là vì nàng. Cũng là vì nàng, màn kịch này đúng là làm cho người xem không nói nên lời. Tuệ Ý kích động lui về phía sau. Ngươi, ngươi đừng có đổ tội cho ta. Khi nào thì ta và ngươi lưỡng tình tương duyệt. Ta chưa từng cùng ngươi nói những lời này. Trước đây ngươi hủy hôn cũng đã liên lụy đến ta một lần. Chẳng lẽ bây giờ vẫn còn không chịu buông tha cho ta? Lương Ngọc đứng ở bên cạnh, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, Lâm Cẩm Hồng vội ôm muội muội vào lòng. Gia Tư Viễn vẫn ngây ngốc nghe hết những lời này của Tuệ Ý. Cũng phải đến lúc hiểu rõ. Hắn yên lặng một lúc rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Tuệ Ý hoảng sợ mắng hắn. Ngươi cười cái gì, ngươi điên rồi sao? Hay, hay, Gia Tư Viễn chậm rãi gật đầu. Ta thật tâm đối đãi với nàng. Chỉ một lòng muốn đối với nàng thật tốt. Lại bị nàng lợi dụng làm đá lót đường để vào cửa phú quý. Vu Tuệ Ý, ngươi hay cho một người độc phụ không biết liêm sỉ như ngươi. Uổng cho ta vì ngươi mà phụ Lương Ngọc, lại phản bội đường huynh của ta. Ngươi sẽ không được chết tử tế. Gia Tư Viễn nhào về phía Tuệ Ý. Tuệ Ý sợ tới mức gọi Hạ Đình Thu. Đình Thu ca, Đình Thu ca cứu muội. Hạ Đình Thu vẫn đứng yên phía trước người của ta. Thị vệ chạy đến giữ chặt lấy Gia Tư Viễn, vội vàng lôi hắn ra ngoài. Gia Tư Viễn cứ không ngừng gào to, mắng Gia Dạ, mắng Tuệ Ý, mắng Hạ Đình Thu. Hắn là một công tử nho nhã, nhưng khi la lối kêu gào thì chẳng khác nào một tên thô kệch ngoài chợ. Sau đó có lẽ là có người thị vệ không thể tiếp tục nghe nổi nên liền điểm huyệt câm của hắn. Lúc này thế giới mới thanh tĩnh đi nhiều, Tuệ Ý nhẹ nhàng thở ra. Sau lại khóc lóc nỉ non, Gia Tư Viễn, ngươi hại khổ ta, Đình Thu ca, muội sai rồi, xin huynh đừng bỏ mặc muội. Tuệ Ý ngày thường xinh đẹp yêu kiều thế nào, lúc khóc lại càng như lê hoa đái vũ, yếu đuối mỏng manh. Hạ Đình Thu thở dài một hơi, bước đến trước mặt nàng, ngồi quỳ xuống một gối, sau đó vươn tay lau nước mắt cho nàng. Vệ Ý nhìn thấy như vậy, hai mắt sáng ngời, cố sức dụi dụi vào người Hạ Đình Thu. Hạ Đình Thu liền lui về phía sau. Vệ Ý vội nói, Đình Thu ca, muội thật sự có lỗi. Trước đây muội ngu dốt, tưởng rằng huynh thật sự sẽ gây bất lợi cho Vu gia. Lúc hạ dược muội cũng rất khổ sở, muội thật sự không muốn làm hại huynh Vu cô nương. Hạ Đình Thu lên tiếng cắt ngang lời của nàng, đứng lên nói, Vu gia của các người tuy rằng đang dần suy yếu, nhưng vẫn còn vài phần của cải, mà tỷ tỷ của ngươi lại là đại tẩu của ta. Về tình về lý, ta đều không tiện xử lý ngươi. Vệ Ý liều mạng gật đầu, lại bày ra một nụ cười. Nếu ngươi chỉ gây bất lợi cho ta, chuyện này dù lớn hay nhỏ thì cũng chỉ là việc nhà. Nhưng mà, lời nói của Hạ Đình Thu liền xoay chuyển, giọng điệu cũng sắc bén hơn. Phiền Vương là hoàng thân quốc thích, được ngự tư thiên phong. Ngươi cấu kết với Gia Tư Viễn, mưu đồ phá hoại việc công, đã phạm vào vương pháp. Tội này của ngươi, ta không thể bao che. Vệ Ý kinh ngạc rồi hoảng sợ. Sao có thể Đình Thu ca? Huynh đang dọa muội, đúng không? Muội oan uổng mà, muội với Gia Tư Viễn là trong sạch. Tất cả chuyện này đều do một mình hắn đơn phương. Người muội thích chính là Đình Thu ca. Muội là muốn được gả cho huynh. Một nữ nhân như ngươi, ta thật sự không dám lấy về đâu. Hạ Đình Thu khẽ cười. Thê tử, ta vẫn thích lanh lợi một chút, lại đơn thuần một chút là được. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại dường như hơi liếc về phía ta, mặt của ta liền nóng lên một chút. Vệ Ý, ta chỉ là một thứ dân nhỏ bé, không có quyền xử lý ngươi, chỉ có thể một lần nữa nhờ vương gia. Hạ Đình Thu lạnh lùng tuyên án. Vệ Ý cứng đờ cả người, một chữ cũng không thể nói nên lời. Hai nữ thị vệ bước tới, nhấc Vệ Ý lên, kéo ra bên ngoài. Vệ Ý vẫn ngơ ngác như cũ, có vẻ như vẫn không thể chấp nhận được hậu quả thế này. Khi nàng được kéo đi ngang qua Lương Ngọc thì Lương Ngọc hơi lùi về sau nhường đường. Lúc này Tuệ Ý mới thoáng hồi tình, nhìn vào Lương Ngọc, oán hận cười nói, thế nào, ngươi thấy ta thế này, có vui vẻ không? Xem ra Lương Ngọc còn trấn định hơn ta rất nhiều. Nàng thản nhiên nói, ta có vui vẻ hay không cũng không liên quan đến ngươi. Nhưng ta biết, nhất định là ngươi chẳng thể vui vẻ. Vệ Ý hổ thẹn đến giận. Ngươi có ý gì? Lâm gia các ngươi ỷ thế lấn áp Vu gia. Nhưng rốt cuộc người mà Gia Tư Viễn yêu nhất vẫn là ta. Ngươi ở trong lòng hắn chẳng là cái gì. Lương Ngọc đứng yên, bình tĩnh nói. Lâm Lương Ngọc ta vốn là danh môn khuê tú. Có phẩm chất có dung mạo. Gia thế trong sạch. Gia Tư Viễn kia chẳng qua chỉ là một tên đê hèn bị ổi. Là tiểu nhân thất tín bội nghĩa, Minh Châu chẳng thể vùi trong nước bùn, ta sao có thể để tâm đến một tên phế vật như vậy? Ngươi cảm thấy mình xứng với hắn, vậy ngươi cứ đi cùng hắn đi. Có lẽ đây lần đầu tiên Tuệ Ý bị Lương Ngọc châm chọc phản bác như vậy. Chỉ biết bàng hoàng câm nín, hai nữ thị vệ liền vươn tay đẩy nàng đi. Lương Ngọc đợi Tuệ Ý đi khỏi thì nhào vào trong lòng Lâm Cẩm Hồng rơi nước mắt. Những người thuộc hạ bên dưới cũng đã giải quyết nhanh gọn hậu quả. Người chết cùng người bị thương đều được khiêng đi. Đống hỗn độn ngoài sân cũng được dọn dẹp. Mấy vị khách bị kinh động được mời đến các gian phòng trong nhà. Hạ Đình Thu đều đi đến từng nơi giải thích, nhận lỗi, Lương Ngọc cùng Lâm Cẩm Hồng cũng liền cáo từ với ta. Sau khi tiễn hai huynh muội Lâm ra, ta chợt nhìn thấy Già Dạ đang đi về phía mình. Đối với tác phong tàn nhẫn vừa rồi của hắn, ta vẫn còn có chút sợ hãi, nên vô thức lui về phía sau một bước. Già Dạ nhạy cảm nhận ra, dường như có một chút tổn thương, ta thì thật sự thấy rất có lỗi với hắn. Người gặp phải chuyện bị thân nhân phản bội là hắn, người thiếu chút nữa mạng rơi hoàng tuyền cũng là hắn. Để có thể làm bá chủ một vùng biển, tuyệt đối không thể mềm lòng. Cha ta cũng từng nói với ta, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Dưới chân Già Dạ lúc này không biết là đã có bao nhiêu xương cốt được chôn vùi. Có lẽ đến chính hắn cũng không rõ. Già Dạ bước đến trước mặt ta, hỏi, vừa rồi có bị thương không? Ta lắc lắc đầu, mỉm cười nói, người dịch dung cho tân lang là ngươi. Tay nghề của vương gia vẫn còn xa lạ sao? Lúc trước già dạ cùng chúng ta quen biết, chẳng phải cũng nhờ vào việc hắn giả trang thành muội muội của mình đấy sao? Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Già dạ ra vẻ rất đắc ý, nói như vậy. Cái gì ngươi cũng đã hiểu rõ. Không phải hôm kia còn mượn rượu tiêu sầu sao? Ta không khỏi tức giận nói. Hôm nay vừa nhìn ta đã biết người nọ không phải là Hạ Đình Thu. Ta còn hoảng sợ không biết là đã xảy ra âm mưu gì. Còn nghĩ sư huynh của ta bị giam cầm. Già dạ bật cười hả hê. Ta nói tiếp, nhưng sau đó ta thấy khả năng này cũng không lớn. Lại thấy chữ bá vẫn còn trấn tĩnh như vậy. Lại nhớ đến Lương Ngọc từng nói với ta bên trong có phản đồ. Lúc này mới hiểu rõ. Ngươi muốn trách thì trách sư huynh của ngươi đi. Già dạ nói, lúc trước khi ngươi trở về, ta đã nói với hắn nên để cho ngươi biết chân tướng. Ta híp mắt nhìn già dạ, vậy những lời ngươi nói ngày đó, là vì muốn thử lòng ta, hoan uổng quá, già dạ cười đùa nói. Ta lúc nào cũng nghiêm túc, mỗi câu nói ngày đó đều là thật tâm thật ý. Hạ Đình Thu mới là tên xấu xa, cố ý gạt ngươi, chờ xem phản ứng của ngươi thế nào. Ta nghĩ thầm, vương gia ngài mới thực sự là người có thể làm nổi cơn sóng gió cả trong chén trà. Là đệ nhất cao thủ trong gia đấu, khó trách đường đệ của ngươi chẳng thể đẩy ngã được ngươi. Bị ngươi trêu đùa dắt mũi như con khỉ trong gánh xiếc. Già dạ con có việc phải xử lý nên phải vội vã trở về. Trước khi đi vẫn không quên nói với ta, ngày sau nếu không vui vẻ, cứ đến Bắc Hải tìm ta. Nhưng đừng quá muộn, muộn quá thì vị trí vương phi đã để cho người khác làm. Ngươi chỉ có thể làm tiểu thiếp, ngươi nhanh lăn đi, ta buồn cười mắng, chúc ngươi sớm chết mệt. Già dạ phất áo phóng khoáng rời đi. Ta nhìn thấy Hạ Đình Thu đang bận rộn thu xếp mọi chuyện trong nhà. Phủi phủi tay, quay trở về phòng của mình, vơ lấy hành lý đã chuẩn bị từ trước rồi lẻn rời đi từ cửa sau. Trước khi đi còn ghé ngang nhà bếp trộm hai cái màn thầu. Suốt cả ngày hôm nay ta còn chưa thực sự ăn cái gì vào bụng. Khi ra khỏi Hạ Phủ, ta mới nhận ra lúc này sắc trời đã ngã sang xế chiều. Trong Hạ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, tin tức đã truyền đi rất nhanh, hiện tại khắp đường to ngõ nhỏ đều thấy có người bàn luận. Hơn nữa gia đình của Hạ gia cùng những thị vệ mà thuyền vương mang theo đều đang tra xét khắp nơi tìm bắt thích khách chạy trốn. Náo nhiệt đến gà bay chó chạy, ta đi tới bến tàu, lại gặp phải chuyện phiền toái, bởi vì chuyện lùng bắt thích khác mà toàn bộ thuyền bè đều không được rời bến trong hôm nay. Thuyền viên của Hạ gia tuy rằng nhận ra ta, nhưng vì biết ta muốn quay về đất liền nên đều ra vẻ khó xử. Khi ta đang cố tìm cách uy hiếp đe dọa bọn họ, thì bỗng nhiên cảm thấy những người này chợt nghiêm túc cung kính hẳn lên. Ta cảm giác có điều không ổn nhưng chưa kịp rời đi thì tay đã bị bắt lấy. Muội muốn đi đâu? Hạ Đình Thu hùng hổ nói, tựa như một trượng phu bắt gặp lão bà của mình đang hồng hạnh xuất tường. Ta cũng ngang nhiên hất tay hắn ra, không phải huynh rất chán ghét ta sao? Yên tâm đi, ta trở về Khúc Giang trông giữ mộ phần cho Phong Tranh đây. Muội là đang giận ta, hay là tưởng thật vậy? Hạ Đình Thu giờ khóc giờ cười nói, đó là ta nói dối, ta là người rất đơn thuần, ta học theo giọng điệu của hắn, ta không biết thế nào là nói thật, thế nào là nói dối, huynh nói thế nào thì ta tin thế đó. Hơn nữa ta thấy những lời nói của huynh cũng rất có đạo lý. Ta cũng tự thấy mình có phần quá đáng. Cho nên ta quyết định đi khuất mắt huynh. Khỏi làm huynh thấy chán ghét. Sau này huynh thích lấy ai thì cứ lấy. Muốn lấy mấy người thì mặc huynh. Hết thảy đều không liên quan đến ta. Ta đi trông giữ mộ phần cho Phong Tranh 3 năm. Sau đó về núi tìm sư phụ. Làm đạo cô tu tiên thôi. Ta lưu loát nói ra một hơi. Hạ Đình Thu nghe thấy liền sửng sốt nói, trước kia mỗi khi ta với muội nói chuyện đàng hoàng chính đáng thì muội chẳng khi nào tin. Mới có một lần lừa muội như vậy mà lại tin thật. Thì ra trong đầu của muội đúng là toàn đậu hũ mà. ta lại càng tức giận, quay đầu nhảy lên thuyền. Hạ Đình Thu thở dài ai oán, cũng nhảy theo lên thuyền. Mấy người đang vây quanh nhìn xem trò vui liền nhốn nháo reo hò. Vỗ tay, huýt gió, cười vang, giống như bọn họ đang ngồi xem gánh xiếc vậy. Hạ Đình Thu quay đầu nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt như mũi đao. Mọi người liền im lặng tản đi, nhưng chỉ rời đi một khoảng rồi lại tiếp tục đứng từ xa xem kịch vui. Ta đứng ở mũi tàu, sợi tóc bay theo chiều gió, nhếch môi nói, đi theo làm gì? Hạ Đình Thu đứng cạnh nói, chỉ cho phép muội đi trông giữ mộ phần, ta lại không được quyền đi viếng mộ hay sao? Giả mù sa mưa, ta nói với nhà đò, quay về đất liền, người lái đò ôm mặt than thở, cô nương, không phải tiểu nhân không muốn đi, mà là không có chuẩn bị trước nên không thể đi xa như vậy. Hạ Đình Thu ném cho nhà đò một thỏi bạc lớn, lại nói thầm vào tai vài câu. Người lái đò liền chuyển buồn thành vui, liên tục bảo người làm thuê cho thuyền xuất bến. Ta cầm hành lý đi vào khoang thuyền, Hạ Đình Thu lại bám theo dai như đìa. Ta đem hắn đổi ra ngoài. Đi, đi, đi, nam nữ thụ thụ bất thân. Hạ Đình Thu bấu víu lấy khung cửa, không chịu rời đi, thảm thiết gọi ta, sư muội ai là sư muội của huynh? Hạ đương gia là gia chủ của danh môn vọng tộc, tiểu nữ nào dám trèo cao? Ai nha, sư muội ta không phải sư muội của huynh. Huynh muốn thì ra ngoài đường mà nhận sư muội. Ta không biết huynh, vừa nhớ đến thì ta lại tức giận. Huynh không tin tưởng ta, chuyện lớn như vậy mà lại gạt ta. Hóa ra huynh xem ta như là người ngoài. Ta cũng rất biết chuyện, sẽ không tiếp tục lởn vởn trước mặt của huynh. Vũ Nhạ Đình Thu cuống quýt chắp tay hướng về ta. Ta xin muội để ta đi vào một lúc đi. Muốn làm cái gì đó, ta muốn đi ngoài, sắc mặt của Hạ Đình Thu đều đã tái xanh, ta ngớ người ra, Hạ Đình Thu đẩy hai tay của ta ra rồi chạy vội về phía đuôi thuyền. Một lúc sau, Hạ Đương gia mang vẻ mặt thoải mái xuất hiện trong khoang thuyền. Ta yên lặng gặm chân gà, xoay người hướng mặt ra cửa sổ, thưởng thức cảnh biển, Hạ Đình Thu chậm chậm đi đến trước mặt ta, hơ trái hơ phải. Thấy ta không phản ứng gì thì đành ngồi xuống bên cạnh. Tức giận nhiều như vậy sao? Hắn thử thăm dò hỏi. Ta lại gặm chân gà, không để ý tới hắn. Hạ Đình Thu liền một mình cười nói. Muội có biết, lúc này muội càng tức giận, ta lại càng vui vẻ. Ta bị những lời nói này của hắn kích thích mà liền mở miệng nói. Già dạ nói huynh bị phong tranh ám, nhưng ta thấy huynh là bị Tiêu Chính nhập mới đúng. Hạ Đình Thu xòe bàn tay ra, bắt đầu đếm tuần tự, phong tranh, mạc tang, già dạ, Tiêu Chính, ta, à, Lâm Cẩm Hồng cũng có thể miễn cưỡng tính vào. Còn ta thì chỉ có một mình muội, cái người tuệ ý kia cũng là bị ép buộc mới dính vào. Bậy bạ, ta cả giận nói, khi ở trên núi thì dưới chân núi nào là Vương Kim Hoa? Lưu Thúy Hoa, Triệu Hồng Quyên, Lý Lệ Nương, có người nào mà huynh không trêu hả? Huynh còn dám tính toán chuyện này với ta? Muội là đang trách lầm ta. Đôi mắt Hạ Đình Thu cười đến cong cong, chậm rãi nói, hoa đào bên cạnh ta dù có nhiều thế nào thì ta cũng chỉ chủ động trêu một đóa hoa là muội thôi. Hơn nữa nhìn suốt mười mấy năm rồi mà còn chưa hái được. Ta bị tuệ ý quấn lấy cũng là vì tương kế tựu kế mà diễn kịch. Còn những hoa đào này của muội thì ai cũng đều muốn cùng muội bái đường thành thân. Ta giận nói, huynh nói ta là người mà ai cũng có thể lấy. Cô nãi nãi của ta à, Hạ Đình Thu ai oán kêu lên. Ta nhịn không được liền phì cười một tiếng, rồi lại nhanh chóng kiềm xuống. Giọng nói của Hạ Đình Thu vừa trầm thấp vừa dịu dàng. Vũ Nhi, muội nghe ta nói này, muội là người mà ta tin tưởng và hiểu nhất. Không ai có thể so sánh, ngay từ đầu ta đã biết, cho dù muội có rời đi xa thế nào thì cuối cùng nhất định vẫn sẽ trở lại bên cạnh ta. Trong lòng của ta dần ấm áp, nhưng vẫn không nói gì. Chuyện ngày hôm nay, ta không muốn để cho muội biết, không phải vì không tin muội, mà là vì đây là chuyện của nam nhân bọn ta, là trách nhiệm của ta, ta không muốn liên lụy đến muội. Hơn nữa, khi đó ta nghĩ muội sẽ đợi sau khi cúng xong thất tuần cho phong tranh thì mới trở về. không ngờ muội lại về trước một tháng, cho nên mới gặp phải chuyện này. Vậy sao huynh không nói rõ ràng với ta? Ta nói, nhìn thấy ta giống như đứa ngốc, nói ra những lời như vậy với huynh. Huynh vui lắm sao? Đương nhiên là vui, Hạ Đình Thu cong môi cười, bộ dạng vô cùng đắc ý, được Hồng Nhan chi kỷ trong lòng chủ động biểu lộ tâm ý với mình. Nhân sinh còn có gì phải hối hận đây? Mặt của ta liền ửng đỏ, thầm mắng một tiếng, huynh đứng đắn một chút cho ta. Được, ta đứng đắn, Hạ Đình Thu khẽ hắng giọng một tiếng, nghiêm mặt nói, sau khi muội bị Tiêu Chính đưa đi không được bao lâu. Vu Tuệ Ý cùng Gia Tư Viễn nối lại tình cũ trên đảo Thiên Khâm. Nhưng lúc này Gia Tư Viễn đã có hôn ước, thế lực Phương gia vô cùng lớn mạnh, hắn không thể cũng như trước đây mà phá hủy hôn ước với nhà họ. Cũng không biết Vu Tuệ Ý xúi dục thế nào mà làm Gia Tư Viễn muốn mưu đồ phản bội Gia Gia. Lương Ngọc cũng đã nói với ta, Gia Gia bị phản bội, suýt nữa thì chết, Hạ Đình Thu gật đầu. Sau chuyện xảy ra với Gia Gia, hai người chúng ta đều hoài nghi Vu Tuệ Ý và Gia Tư Viễn. Nhưng lại không có chứng cứ, mà Vu Bá Phụ luôn mong Tuệ Ý được gả cho ta. Nên Gia Gia liền cầu ta giúp đỡ, muốn ta đồng ý chuyện hôn sự này, khích Gia Tư Viễn ra tay. Quả là Gia Tư Viễn không hề phụ sự mong đợi của chúng ta. Một bên để Tuệ Ý hạ dược với ta. Một bên lại âm thầm an bài binh lính vào Hạ gia. Ý đồ muốn một mũi tên bắt chết hai con chim, muốn mượn danh những tàn dư hải tặc cố ý làm loạn trong hôn lễ. Thừa cơ giết ta cùng Gia Gia. Không đúng, hôm nay là do chính tay Gia Tư Viễn ra tay, khi đó ta còn cản một đường đao của hắn. Đó là vì chúng ta đã sớm diệt trừ những binh lính mà hắn đưa vào trà trộn trong gia đình bình thường. Hắn chờ đợi cả nửa ngày mà vẫn không thấy có người hành động. Cho nên hắn đã biết âm mưu bị bại lộ, lúc này mới vội vàng ra tay. Ta thành thật hỏi, kế hoạch thì hoàn hảo, nhưng lúc thực hiện lại quá sơ hở. Ta cảm thấy Gia Tư Viễn dáng vẻ không tệ, nhưng đầu óc lại ngu dốt. Quả thực cách xa một trời một vực với Gia Gia, người như hắn còn có ý muốn tạo phản tranh quyền. Chẳng lẽ vị trí thuyền vương kia thật sự làm người khác thèm khác? Hạ Đình Thu khinh thường nói, cho dù Gia Gia có chết, chưa chắc gì Gia Tư Viễn có thể kế thừa vương vị. Chỉ có điều, thế lực ở Bắc Hải lại một lần nữa tan rã. Nếu ta cũng chết, Vu Tuệ Ý sẽ nắm trong tay quyền lực của Hạ gia. Đây sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Gia Tư Viễn. Ta hài hước nói, sư huynh thật là đáng thương. Vất vả lắm mới cưới được vợ trẻ, ai ngờ cái người ta thích không phải là người của huynh, mà là bài vị của huynh kia. Đột nhiên Hạ Đình thì liền sấn tới gần, vậy muội thích ta cái gì? Ta giật mình, vội vàng tránh đi, ai nói là thích, ơ này, không phải hôm đó muội luôn miệng nói thích ta sao? Thích ta cái gì vậy? Huynh nghe nhầm rồi, ta phát bực nói, Hạ Đình Thu không hề để ý tới, vẫn trêu đùa như cũ. Đừng có thẹn thùng nha, ta thích nghe muội nói như vậy, muội nói lại lần nữa cho ta nghe đi. Ta kéo lỗ tai của hắn đến gần, hét to hết sức, phiền chết được, huynh cút qua một bên cho ta nhờ. Hạ Đình Thu ngoái ngoái lỗ tai ngồi xuống, cười nói, đúng vậy, đánh là thương, mắng là yêu, ta dứt khoát không tiếp tục để ý tới hắn. Bước ra khỏi khoang thuyền, vừa đi ra ngoài liền phát hiện có điểm không ổn. Muốn quay về đất liền phải đi về hướng Tây Bắc, nhưng thuyền này rõ ràng đi về hướng Tây Nam. Muốn đi đâu vậy? Ta kinh ngạc hỏi nhà đò. Nhà đò nói, Hạ đương gia nói, muốn đi Dong Đảo. Dong Đảo là một hòn đảo nhỏ cách ly đảo nửa ngày đi thuyền. Làng chài nhỏ ở trên đảo có khoảng chừng 100 hộ dân. Ta giận dỗi chạy về khoang thuyền hỏi Hạ Đình Thu, chúng ta đi Dong Đảo làm gì? Đương nhiên là chuyện tốt. Hạ Đình Thu hoàn toàn tự tin nói, muội đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo ta đến Dong Đảo một chuyến, ta có vật này muốn cho muội xem, nếu như xem xong rồi mà muội vẫn quyết tâm muốn trở về trông giữ mộ phần cho Phong Tranh, ta cũng tuyệt đối không ngăn cản muội. Ta liếc xéo hắn, ở đó ngoài có cây rong với chuối tây, thì còn có cái gì chứ, đi rồi thì biết, cũng đâu có lừa muội đi bán. Hạ Đình Thu dặn dò nhà đò chuẩn bị cơm trưa, nhớ nấu nhiều một chút. Má ơi, cả ngày hôm nay phải làm nhiều việc như thế mà ngay đến một hạt đậu ta cũng chưa có ăn. Bỗng nhiên ta nhớ đến, huynh bỏ lại một cục diện rối rắm như vậy chạy đến đây. Trong nhà phải làm sao bây giờ? Chữ bá sẽ lo liệu. Hạ Đình Thu không hề quan tâm đến điều này. Dù sao ta cũng không nên việc gì cũng tự tay làm. Làm gia chủ phải biết học cách nhàn hạ. Ta bĩu môi nói, nhàn hạ là bản tính bẩm sinh của huynh. Còn phải học sao? Không lâu sau, nhà đò liền cho ngươi bê thức ăn nóng hổi lên. Cơm nóng nghi ngút, canh cá thơm nồng, rau xào tươi ngon, lại còn có trái cây trong mùa. Ngay lập tức liền làm chúng ta thèm nhỏ dãi. Ta cùng Hạ Đình Thu ra tay quét sạch tựa như gió cuốn mây tân. Ngay cả canh cá cũng uống cạn. Nhà đò đứng bên cạnh nhìn thấy đều trợn tròn mắt cứng họng. Có lẽ nghĩ thầm hai người chúng ta đều là quỷ chết đói đầu thai. Hôm nay thuận gió, thuyền đến dong đảo nhanh hơn một canh giờ. Hạ Đình Thu dẫn ta xuống thuyền, nhưng cũng không tìm một nhà người dân để ngủ lại, mà là dùng một chiếc thuyền buồm dưới danh nghĩa của Hạ gia. Lại chuẩn bị thức ăn cùng nước uống, đứng trên thuyền chờ ta. Lại muốn đi đâu nữa? Ta tò mò hỏi, nói chung là một nơi rất hay, muội sẽ không hối hận. Hạ Đình Thu mỉm cười đưa tay về phía ta. Ta do dự nắm lấy tay hắn, liền nhanh chóng được Hạ Đình Thu kéo lên thuyền. Trên thuyền chỉ có hai người chúng ta. Hạ Đình Thu để cho ta ngồi, còn hắn thì tự mình dương buồm khởi hành. Trên người Hạ Đình Thu còn mặc trường bào, cũng chẳng mang quan tâm đến hình tượng. Đưa tay vắt vạt áo phía trước vào thắt lưng, lại xắn hai tay áo lên. Động tác gọn gàng dứt khoát nhưng vẫn không mất đi phong thái anh tuấn. Thuyền nhỏ tiện lợi, chẳng mấy chốc mà đã rời khỏi bến, nhắm thẳng về hướng đông. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, bầu trời bắt đầu được nhuộm màu ngũ sắc, chim hải âu sải cánh bay lượn lên mặt nước. Ta đứng ở mũi thuyền, đắm mình trong ánh nắng chiều ấm áp, ý nghĩ dần trôi xa. Trên hải đảo, bốn mùa trong năm thay đổi không mấy rõ ràng, ánh tà dương giống nhau, con sóng xanh giống nhau. Làn gió mát giống nhau, dường như khoảng thời gian nửa năm mà ta rời khỏi ly đảo chỉ tựa như một cơn mộng sau giấc ngủ trưa mà thôi. Ta quay đầu lại nhìn về phía Hạ Đình Thu, huynh ấy mỉm cười tựa người vào cột buồm, tình cảnh này vẫn giống như ngày xưa, từ nhỏ mỗi khi vào núi chơi đùa, khi ta mỏi mệt, quay đầu lại nhìn Hạ Đình Thu, thì huynh ấy luôn hiểu ý bước đến cõng ta. Con đường nhỏ trong núi đã không biết bao nhiêu lần dần lối cho Hạ Đình Thu cõng ta trở về. Ta vẫn nghĩ rằng mình đã trưởng thành, có thể tự mình bước đi, nhưng vẫn không cẩn thận mà ngã chảy máu. Cuối cùng vẫn luôn là huynh ấy cõng ta trên lưng, từng bước đi xuống núi. Ta đã nói rõ ràng với Hoàng đế. Ta nói, ta nghĩ dựa vào tính cách của hắn, nhất định sẽ không tiếp tục dây dưa. Vãn tình sống rất tốt. Lại có một gia đình của mình, cho nên phong tranh vừa mất, ta liền nghĩ ta chỉ còn có nơi này của huynh để trở về. Cho nên ta mới trở lại, lời này của muội chỉ là nghĩ đến cái nhà này của ta sao? Thiên hạ to lớn như thế, nơi nào không phải là nhà, không phải muội nói có thể trở về chỗ của sư phụ sao? Hạ Đình Thu nói, ta chậm chậm bước đến trước mặt hắn, nói. Ta trở về đây là bởi vì ở đây có huynh, ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu, chính là trở lại bên cạnh huynh. Huynh không tin cũng được. Hạ Đình Thu giữ lấy bả vai của ta, rồi nhẹ nhàng ôm ta vào trong lòng. Ta tin, bởi vì ta đã sớm biết. Sắc trời dần tối hẳn, trên thuyền có một chiếc bếp lò nhỏ đang đỏ than, dùng để hâm nóng rượu và nướng bánh mì. Hai người chúng ta vừa cắn bánh mì, vừa uống rượu ngắm trăng, cũng không biết nên gọi là quá bổn xỉn hay là thơ mộng đây. Hạ Đình Thu đưa thuyền đến một bãi đá ngầm, sau đó thả neo ngừng lại. Ta đưa mắt nhìn qua bốn phía, lúc này ngoại trừ ánh trăng trên bầu trời đang bị mây mù che phủ một nửa, thì xung quanh đều không nhìn thấy gì. Ta lên tiếng hỏi, huynh dẫn ta đến đây làm gì? Kiên nhẫn một chút, Hạ Đình Thu kéo ta ngồi xuống. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì, ta thật sự chẳng hiểu gì cả. Hạ Đình Thu mỉm cười thần bí. Ta trông thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đợi đến khi tầng mây trên cao đã hoàn toàn che lấp ánh trăng. Hắn đưa tay đậy cửa lò để giấu đi ánh lửa. Xung quanh liền trở thành một vùng tối đen như mực. Nhưng chỉ thoáng một lúc, mặt nước trước mặt liền ánh lên một màu xanh lam. Đó là ánh sáng phát ra từ dưới đáy biển. Sáng ngời trong trèo, từng đợt sóng dập dìu làm khung cảnh lúc sáng lúc tối. Đây là ta mở to hai mắt nhìn ngắm, nghiêng mình ra khỏi mạn thuyền để nhìn rõ những tia sáng kỳ lạ mà lại rực rỡ bên dưới đáy biển. Đây là gì vậy? Là tảo biển mọc trên đá ngầm. Hạ Đình Thu nhẹ nói. Tảo biển hấp thu ánh sáng nhật nguyệt. Lúc về đêm sẽ phát ra ánh sáng. Khắp Nam Hải, chỉ có nơi này mới có loại tảo biển này sinh trưởng. Muội xem này, ta nhìn theo hướng tay của hắn. Khắp bốn phía bên dưới chiếc thuyền nhỏ của chúng ta đều lấp lánh phát ra ánh sáng. Dường như biển cả đã biến thành thủy cung. Những tia sáng này chính là ánh đuốc trong cung điện đó. Vùng biển này có một cái tên rất hay. Đó là biển sao. Truyền thuyết kể rằng những tảng đá ngầm ở nơi đây đều là ánh sao rơi xuống từ bầu trời. Cho nên mỗi khi đêm đến, chúng lại tiếp tục phát sáng dưới mặt biển. Giọng nói của Hạ Đình Thu dần mang theo hoài niệm. Trước đây khi cùng cha và đại ca ra biển, chúng ta đã đến nơi này, đó là lần đầu tiên ta được nhìn thấy cảnh tượng thế này, đại ca thì nói cho ta biết về câu chuyện xưa đó. Sau này, đây cũng là nơi mà đại ca và đại tẩu gặp nhau. Sau khi đại tẩu qua đời, nghe nói đại ca vẫn thường xuyên đến đây để tưởng nhớ đại tẩu. Đại ca của huynh quả là người si tình. Ta không khỏi cảm thán nói. Hạ Đình Thu mỉm cười nhìn ta chăm chú. Ta luôn muốn đưa muội đến đây nhìn xem, nhưng không có cơ hội. Sau này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên đến hiện tại mới có thể đưa muội đến. Mong là vẫn chưa muộn. Vũ Nhi, Hạ Đình Thu nhẹ giọng gọi tên ta, ánh mắt đầy tình cảm, trong đáy mắt dường như còn ánh lên tia sáng màu lam. Chúng ta biết nhau đã có 14 năm. Ta đối với muội thế nào? Ta nghĩ trong lòng muội đã hiểu rõ. Vốn dĩ muội nên có một cuộc sống mỹ mãn, bình an hạnh phúc đến già, nhưng số phận khiến muội phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Ta không thể giống như Phong Tranh, dùng mạng để tuẫn táng theo muội, cũng không cường đại như Tiêu Chính, dùng quyền lực của cả nước để yêu chiều muội. Ta chỉ là một gia chủ an phận trên hải đảo. Ta chỉ có thể dùng hết toàn lực cho muội một cuộc sống an bình. Sư huynh ta nghẹn ngào gọi ta là Đình Thu. Hạ Đình Thu dịu dàng nói, muội gọi ta là sư huynh suốt 14 năm, ta muốn nghe muội gọi khác đi. Hơn nữa, ta không chỉ là nhị sư huynh của muội, mà còn là một nam nhân thật lòng thích muội. Lúc này, ta cảm giác như mình trúng phải cổ độc, chỉ biết lên tiếng gọi, Đình Thu. Cái tên này thoát ra miệng ta một cách rất dễ dàng. Tựa như ta đã lén thầm gọi vô số lần. Đình Thu, ta kiềm không được mà lại lặp lại. Từ trước đến giờ chưa khi nào cảm thấy hai chữ này lại êm tai như vậy. Đình Thu, Hạ Đình Thu dịu dàng đáp lại. Sau đó lấy ra trong ngực áo một chiếc túi gấm được thêu hoa sen. Rồi từ đó lấy ra một đôi vòng ngọc tinh tế. Ta liền căng thẳng hẳn lên. Mơ hồ hiểu được hắn định sẽ làm gì. Hạ Đình Thu nói, đây là đôi vòng ngọc gia truyền chỉ giao cho con dâu trưởng. Đại tẩu đã qua đời. Trước khi lui ẩn, đại ca đã đưa lại cho ta để ta trao cho thê tử tương lai. Ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đôi vòng ngọc đang ánh lên màu lam tuyệt sắc. Tim đập không ngừng, Hạ Đình Thu nâng đôi vòng ngọc đến trước mặt ta. Cất giọng nói, Vũ Nhi, muội có bằng lòng gả cho ta không? Ta mấp máy môi nhưng chẳng nói nên lời. Khóe mắt ngân ngấn nước rồi dần rơi hai hàng lệ. Hạ Đình Thu mỉm cười. Muội dù không muốn thì cũng không cần phải khóc như vậy. Ta nín khóc mỉm cười. Nói bậy cái gì đó. Hạ Đình Thu ngửa đầu cười vang. Vui mừng nhét đôi vòng ngọc vào trong tay ta. Sau đó ôm lấy ta. Hơi thở của ta hoàn toàn hòa cùng hơi thở của hắn. Một cảm giác ấm áp quen thuộc ùa về. Hạ Đình Thu nhẹ hôn lên đỉnh đầu của ta. tiếng tim đập mạnh của hắn cho thấy hắn cũng đang xúc động. Ta ngẩng đầu mỉm cười với hắn, không phải người nhà của huynh đều thấy ta là người không rõ lai lịch. Không cho huynh lấy ta sao? Hạ Đình Thu nháy mắt nói, nếu không đồng ý, vậy chúng ta bỏ trốn đi, ta sẽ không chạy trốn theo huynh đâu. Ta cười to nói, đang tốt đẹp thế này lại đi theo huynh chịu cảnh màn trời chiếu đất. Đầu của ta còn chưa có phát sốt, muội đã nhận tín vật đính ước của ta. Đừng có nghĩ đến chuyện đổi ý, Hạ Đình Thu nhỏ giọng nói ở bên tai ta. Ta cho muội thời gian để suy nghĩ. Ta có rất nhiều kiên nhẫn. Ta nhắm mắt lại, thở một hơi nhẹ nhõm. Cho đến lúc này, ta mới có một loại cảm giác an định, tựa như thuyền cập vào bến. Phong Tranh lấy mạng Tuẫn Táng theo ta, vì hắn là người ngay thẳng, nên cảm thấy thẹn trong lòng. Tiêu Chính ỷ mình có cả thiên hạ, dù yêu chiều ta nhưng lại ngang ngạnh độc đoán, yêu thích nhưng lại không hề tôn trọng. Tuy rằng ta là người hồ đồ, nhưng ai tốt với mình, ta lại hiểu rất rõ. Đình Thu, ta sẽ không đi nữa. Hạ Đình Thu ôm ta chặt hơn một chút, gió biển thổi qua mát lạnh. Ta lắng nghe nhịp tim của Hạ Đình Thu, cũng không biết là ngủ mê từ lúc nào, ta cảm giác như mình chỉ vừa ngủ là liền tỉnh lại. Vừa mở mắt thì trời đã sáng rõ, ánh bình minh như một dải lụa hồng phủ kín cả chân trời. Mặt biển ở hướng đông mang một màu hồng mềm mại giản dị. Một con hải âu đứng thẳng trên cột buồm, cất cao giọng hót, rồi chợt bay mất, ta nằm ở trong lòng của Hạ Đình Thu. Trên người đắp một chiếc chăn mỏng, cánh tay của hắn vẫn ôm ngang eo của ta. Không khí mát lạnh của buổi sớm mai làm ta đánh một cái hắt hơi khe khẽ. Tỉnh, giọng nói của Hạ Đình Thu vẫn còn có chút ngáy ngủ. Hắn gảy gảy mũi, sau đó cúi đầu nhìn ta cười. Ta nhỏm đầu nhìn hắn, dưới ánh bình minh trong vắt, hai người triền miên ôm hôn. Sau đó, chúng ta trở về Ly đảo, lại tiếp tục sau đó. Từng ngày trôi qua, cứ thế mà đến mùa hạ ở hải đảo có chút nóng hơn bình thường, mưa thì lại rất nhiều. Những lúc trời mưa, cả người của ta liền khó chịu như trước, vì thế chỉ biết thành thật ngồi trong phòng không bước ra ngoài. Lương Ngọc thường xuyên đến thăm ta, khi thoát khỏi những chuyện u buồn trước đây thì nàng trở nên vui tươi hơn rất nhiều. Nét mặt sáng sủa, nghe nói là có chàng trai không tệ đang theo đuổi nàng. Chuyện vui cũng sắp đến gần, thi thoảng, hai chúng ta cũng nhắc đến Tuệ Ý, già dạ giam giữ Già Tư Viễn, nhưng lại không hề trách phạt Tuệ Ý, chỉ mang nàng đưa trả về Vu gia. Sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, chuyện hôn sự của nàng hiển nhiên cũng chẳng thể nói tiếp. Nàng chỉ giam mình trong nhà, im hơi lặng tiếng. Dần dần cũng bị người quên lãng, Lâm Cẩm Hồng đính ước với một tam đường muội của Hạ Đình Thu. Đầu xuân sang năm sẽ thành thân, Lương Ngọc vẫn thường nói đùa rằng sau này nàng và ta chính là người một nhà. Chỉ có điều, chuyện giữa ta và Hạ Đình Thu vẫn bị các trưởng bối trong Hạ gia phản đối. Tiến triển rất chậm, dần dần Hạ Đình Thu cũng không còn kiên nhẫn, luôn nói không muốn làm đương gia. Lại nghĩ cách cùng ta bỏ trốn, nhưng ta thì ngược lại, vẫn chẳng mấy quan tâm đến người khác, cả ngày giúp hắn quản lý sổ sách, hoặc là đi dạo quanh đảo, đến bên này ăn dưa hấu, lại qua bên kia nướng cá, sống những ngày tiêu dao như thần tiên. Chuyện cứ kéo dài như vậy thì Hạ Đình Thu lại xoay qua giận ta không chịu tích cực giải quyết. Ta cười nói, sổ sách của Hạ gia đều nằm trong tay ta, còn sợ gì nữa? Trưởng bối của Hạ gia hiển nhiên là vô cùng bất mãn với chuyện để ta quản lý sổ sách. Nhưng có Hạ Đình Thu thay ta chống đỡ nên ta chẳng sợ gì. Lão đầu tử, lão thái thái luôn trừng mắt nhướng mày với ta, nhưng vì là người có học nên không nói lời khó nghe. Hạ Đình Thu cũng che chở cho ta rất cẩn thận, hắn luôn vờ ra vẻ thần tiên nhẩm đoán, chuyện tốt trong thiên hạ đều phải trải qua một chút khó khăn mới có thể thành. Cho nên mới nói, việc tốt thường gian nan. Ta cảm thấy chậm nhất là không đến mùa thu. Chuyện của chúng ta sẽ có thể giải quyết. Ta nói, tốt nhất là lần này huynh đoán đúng. Nếu không ta chờ không được liền đi làm vương phi cho già già. Không thể, Hạ Đình Thu vô cùng tự tin nói. gia tộc của hắn chứa đầy âm mưu, quan hệ dòng tộc phức tạp, muội ngốc như vậy, đi vào đó sẽ không thể chịu được quá 5 ngày. Ta đúng là bị hắn làm cho tức chết. Đảo mắt lại một năm trôi qua trên ly đảo. Lại đến mùa dưa chín. Mùa thu là mùa thu hoạch dưa hấu. Đến dịp này sẽ có một tập tục. Người dân trên đảo tụ họp lại một nơi. Đầu đội vòng hoa tươi. Vui đùa ném dưa hấu vào nhau. Cô nương chàng trai còn mượn cơ hội này tìm ý chung nhân. Ngày ấy khi ta đang chơi đùa vui vẻ. Hạ Đình Thu bị ta ném dưa hấu đầy đầu. Bất chợt một gia đình chạy đến báo rằng triều đình phái đặc sứ đến. Muốn truyền chỉ, ta lặng đi một lúc. Không biết lần này Tiêu Chính lại muốn giở trò gì. Gia đình mang sắc mặt hoang mang. Nói, triều đình truyền một vị lục đường vũ cô nương đến tiếp chỉ. Hạ nhân đều không biết rõ đó là người nào. Cho nên mới đến hỏi đương gia. Việc này ta kéo kéo tay áo của Hạ Đình Thu. Nhỏ giọng nói. Hoàng đế điểm ngay danh tính của ta, không biết trong kinh đã xảy ra biến cố gì, ta đi nghe chỉ, huynh xem có gì bất thường thì ứng phó. Hạ Đình Thu bình tĩnh nói, nhất định chỉ là việc nhỏ không quan trọng, nếu đã muốn chém đầu của muội thì cần gì phái khâm sai đến truyền chỉ. Cứ trực tiếp bắt muội đi là được, ta trừng mắt liếc hắn một cái, rồi cũng vội vàng chạy về thay quần áo, sau đó mới đi nhận chỉ. Ta cảm thấy công công truyền chỉ có vài phần quen mắt. Lúc trước khi Tiêu Chính xuôi nam, ông ta cũng từng đi theo hầu hạ. Vừa trông thấy ta, công công liền bước tới trước, mỉm cười khom lưng chào ta. Ta ngạc nhiên khó hiểu, sau đó lập tức quỳ xuống nhận chỉ. Đạo thánh chỉ này quả thực như thêu hoa trên gấm. Hết lời ca ngợi công lao khi xưa của cha ta vì quốc gia và hoàng thất. Lúc này ta đã đoán được phía sau sẽ nói những gì. Quả nhiên, mọi chuyện liền xoay chuyển. Thánh chỉ nói rằng, việc mưu phản năm đó của cha ta bị Chu gia khai báo đã được chứng minh rõ ràng. Đúng là vu oan hãm hại. Cả nhà Lục thị chúng ta vì oan mà chết. Thật sự bất công, ta nghe đến đâu thì sững sờ đến đó. Vị công công tuyên chỉ kia chợt cao giọng nói. Sau khi điều tra, Lục Thiên Khang hoàn toàn vô tội, rửa sạch tội trạng, hoàn trả quan hàm cáo mệnh, an táng quan phục, giao lại phong hào quận chúa cho Lục thị Đường Vũ. Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Công công cười tươi nâng thánh chỉ tới trước, lại cúi người đỡ ta. Chúc mừng quận chúa, chúc mừng quận chúa. Ta ngơ ngác để ông ta đỡ dậy, không nói nên lời, không biết Hạ Đình Thu đi đến từ lúc nào. Hắn thay ta tạ ơn. Lại lấy tiền lì xì cho công công. Công công nhận lấy, nhưng lại từ chối khéo khi Hạ Đình Thu mời cơm. Chắp tay nói, tiểu nhân còn phải về kinh bẩm báo. Bệ hạ nói, ngày thành thân của quận chúa sắp đến. Không cần phải trở về kinh tạ ơn. Những lễ nghi hình thức cũng miễn trừ. Hạ Đình Thu nhẹ đẩy ta một chút. Lúc này ta mới hồi phục lại tinh thần. Bước đến nhận chỉ, lại quỳ tạ ơn bệ hạ. Công công hài lòng rời đi. Hiện tại, những người trong Hạ gia đều bị kinh động mà đứng đầy ngoài sân. Bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài, mỗi một người đều ra vẻ đang sẵn sàng đối phó kẻ địch. Trải qua 5 năm làm thường dân, giờ lại bay trở về vị trí quyền quý, ngược lại ta liền cảm thấy không được tự nhiên. Xem ra ta thật sự không có mạng phú quý. Đình Thu, huynh nói xem, hoàng đế nói ngày thành thân của ta sắp đến. Là có ý gì, con có thể là ý gì? Hạ Đình Thu cười đùa nói. Chẳng phải muội muốn gả cho ta sao? Ta vẫn có chút ngây ngốc. Chu gia sụp đổ, hoàng đế mượn cơ hội này trả lại cho ta một cái nhân tình. Quanh đi quẩn lại một vòng tròn lớn. Ta vẫn là Thụy Vân quận chúa. Hạ Đình Thu chỉ cười không nói. Đầu của ta bất chợt hiểu ra. Tiêu Chính không phải là kiểu người sẽ thừa nhận sai lầm của mình. Không phải lúc trước còn nói muốn phong huynh làm vương sao? Nhưng huynh lại cự tuyệt, có phải huynh lấy vương vị trao đổi chuyện này với hắn? Nếu không, ngay cả lúc hắn còn yêu thích ta thì vẫn chưa từng có suy nghĩ sẽ sửa lại án oan cho cha ta. Tại sao đã lâu như vậy rồi mà nay lại đột nhiên làm ra chuyện thế này? Ta làm sao mà biết? Hạ Đình Thu nhún nhún vai nói. Ta bước tới gần hắn. Hiếp mắt đe dọa nói, huynh có nói hay là không? Hạ Đình Thu cười hì hì né đi, lại dùng giọng điệu địa phương đáp lại. Nói gì, ta cái gì cũng không biết. Tiểu nương tử đứng trách oan đương ra như thế. Ta tức giận cầm thánh chỉ đuổi theo đánh hắn. Thân thủ của hắn linh hoạt hơn ta rất nhiều. Tránh trái trốn phải, chỉ một lúc liền nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài. Ta đuổi theo sát phía sau. Dù sao phía sau nhà cũng không có ai. Ta đuổi theo hắn ra khỏi hạ phủ. Chạy đến bờ biển, đến khi chạy mệt thì Hạ Đình Thu liền đứng lại. Kéo ta đến, ôm vào trong ngực, vẫn còn muốn bỏ trốn. Ta cười khanh khách hỏi. Còn, bỏ trốn thôi. Hạ Đình Thu ra vẻ buồn bực. Bây giờ muội là quận chúa. Ta vẫn chẳng thể lấy muội. Hiểu được là tốt, ta đắc ý cười nói. Bây giờ ta là quận chúa. Huynh là thứ dân, muốn thành thân thì cũng phải là gả cho bổn quận chúa. Huynh ra vẻ đương ra như vậy là muốn cho ai xem? Cho chính mình xem. Hạ Đình Thu lập tức hạ giọng. Ông ta thân thiết nói. Đời này được gả cho quận chúa. Tiểu sinh hết sức biết thân biết phận. Sau này xem quận chúa là thiên. Tận tâm hầu hạ, cho dù mỗi ngày lấy nước rửa chân cho ta cũng không có một câu oán hận. Ta liếc xéo nhìn hắn. Đương nhiên không có. Hạ Đình Thu cao giọng nói. Ngày sau sẽ vì nương tử trải đầu vẽ mi, bưng trà rót nước, làm ấm chăn, hết thảy đều cam tâm tình nguyện. Không đứng đắn, ta liền nghe ra ý xấu trong lời nói của hắn. Hiện tại muội mới biết ta không đứng đắn thì đã muộn. Hạ Đình Thu nhẹ hôn lên môi ta một cái rồi bật cười. Gió biển thổi bay sợi tóc của chúng ta, ngư dân đi qua đều ngạc nhiên quay đầu nhìn chúng ta. Sóng biển ở một bên. Thiên không ở trên đầu, đúng là trời cao biển rộng, ta cười đùa nhảy lên lưng của Hạ Đình Thu, hắn cõng ta trên lưng, bước chân trên bãi cát trắng, chậm chậm đi dọc theo bờ biển, ta ôm lấy cổ của Hạ Đình Thu, ghé vào tai của hắn nói, Đình Thu, đến lúc ta già, huynh có còn cõng ta thế này không? Cõng, Hạ Đình Thu chắc chắn nói, muội lớn lên ở trên lưng của ta, ta cõng muội cả đời. Đường bờ biển uốn lượn, dấu chân cũng quanh co theo, con chim biển trắng muốt từ trên nhánh cây bay vút qua người chúng ta. Sau đó dương rộng cánh bay giữa biển trời mênh mông. Hết, cách chương.